Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 166. Chương 1651, Quảng Linh Đạo Quả. Nghe tiếng cười của Lạc Hồng, bọn người Tình trưởng lão cũng không khỏi khó chịu đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ còn muốn giả bộ một bộ dáng vẻ hiền lành. Kể từ đó, nụ cười của bốn vị trưởng lão long tộc này ở trong mắt Lạc Hồng liền có vẻ cứng ngắc hơn rất nhiều. Bảo Hoa lúc này cũng mở hộp ngọc ra, chỉ thấy trong đó nằm một viên tinh quả màu đỏ tím to bằng nắm tay, toàn thân sáng long lanh như phỉ thúy. Tùy ý ngửi, Bảo Hoa liền cảm thấy một mùi thơm ngát xông vào xoang mũi, khiến nguyên thần mát lạnh, chợt cảm thấy tai thính mắt tinh. Loại quả này quá dễ khiến người ta nóng mắt, hơn nữa những linh dược kia đoán chừng cũng rất khó tìm được, hành động này của Giải huynh có thể nói là tương đối sáng suốt. Chỉ tiếc thiếp thân là ma tu không thể trực tiếp dùng quả này, bằng không nhất định phải cùng Giải huynh đánh giá mùi vị quả này. Sau khi tiếc hận lắc đầu, Bảo Hoa liền đậy hộp ngọc lại, trịnh trọng dán mấy tấm phù lục phong ấn, mới thu vào. Đa tạ bốn vị trưởng lão, hai người chúng ta lúc này có chút mỏi mệt, trước hết trở về chỗ ở nghỉ ngơi đã. Sau khi chắp tay đơn giản, Lạc Hồng và Bảo Hoa cùng nhau bỏ chạy về phía động phủ tạm thời. Tức chết ta, chẳng lẽ người này phát hiện ra cái gì? Hai người vừa mới đi xa, Quế trưởng lão liền vỗ mạnh lên ghế gỗ dưới thân, tức giận không thôi. Nàng cũng không phải đau lòng hai quả Quảng Linh Đạo quả kia, dù sao nàng đã sớm dùng qua quả này, dùng nhiều hơn nữa cũng không có hiệu quả gì khác. Nàng lập tức thật sự bất mãn, là để cho kẻ thù lừa gạt bổn tộc lại một lần chiếm tiện nghi. Không có khả năng, nếu hắn đã nhận ra không đúng, tất nhiên không dám tiếp tục ở lại Long Đảo. Thiết trưởng lão lập tức vẻ mặt âm trầm nói. Thôi, chỉ là lãng phí hai quả Quảng Linh Đạo quả mà thôi, sau đó để hắn lấy mạng đền là được. Sau khi tự an ủi mình một câu, Tình trưởng lão liền nhìn về phía lão giả sáu tai bên cạnh nói, Minh trưởng lão, xin tiếp tục giám thị hắn. Yên tâm, hắn chạy không thoát lỗ tai lão phu. Minh trưởng lão lúc này mười phần tự tin trả lời. Rất nhanh, thời gian đã trôi qua 3 tháng. Một ngày này, bốn vị trưởng lão long tộc đang tĩnh tọa trên đỉnh tế đàn đột nhiên đồng loạt mở hai mắt ra, nhìn về phía một đạo cầu vồng hình rồng từ chân trời bay đến. Ầm một tiếng rơi xuống đất, thân hình Hiên Viên Kiệt liền xuất hiện dưới tế đàn. Hiên Viên tộc, Hiên Viên Kiệt, bái kiến bốn vị đạo hữu long tộc. Sau một phen hành lễ khiến người không tìm ra nửa điểm khuyết điểm, Hiên Viên Kiệt liền lấy ra 108 tấm đạo quả lệnh đoạt được. Theo thường lệ kiểm tra thực hư một chút, Tình trưởng lão liền một bên ném ra một cái hộp ngọc, một bên cảm thấy hứng thú nhìn Hiên Viên Kiệt nói. Không ngờ khi bản trưởng lão còn sống còn có thể nhìn thấy tu sĩ Hiên Viên tộc trong truyền thuyết, không phải các ngươi sớm đã lánh đời không ra sao? Bây giờ vì sao lại một lần nữa hành tẩu hậu thế? Năm đó lánh đời chính là đại tế ti trong tộc tính được một trận đại kiếp, tộc ta vì bảo tồn lực lượng mới ra hạ sách này. Bây giờ cũng đã đến lúc ứng kiếp, tộc ta đương nhiên phải trở lại thế gian. Hiên Viên Kiệt cũng không giấu giếm chút nào, nói. Bởi vì hắn biết rõ, việc này đối với đại thừa bình thường mà nói chính là tuyệt đối bí ẩn. Nhưng đối với chân long nhất tộc có được truyền thừa cực kỳ cổ xưa mà nói, đám người Tình trưởng lão không cần hắn nói, tất nhiên sớm đã có suy đoán. Đạo bói toán xưa nay chưa hoàn toàn chuẩn xác, quý tộc thế mà vì thế bỏ qua rất nhiều giới diện ban đầu chiếm cứ, thật sự là làm người ta khó có thể lý giải. Bất quá, trong 5 tháng trước đây, phiến giới quần này xác thực có thể nói là nhiều tai nạn, thế cho nên bây giờ đã mất đi liên hệ cùng chân tiên giới. Xem ra đại kiếp nạn của quý tộc kia cũng không phải hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ. Tuy nói như vậy, nhưng Tình trưởng lão vẫn không cho rằng Hiên Viên tộc lánh đời chính là hành động sáng suốt. Dù sao, với những kiếp nạn kia, với thực lực của Hiên Viên tộc năm đó, cho dù không thể hoàn toàn ngăn cản, cũng sẽ không có tổn thất quá lớn. Ngược lại nếu có thể bắt lấy một hai kỳ ngộ, nói không chừng sớm đã xưng bá giới quần tiểu Nam Châu. Đúng rồi, xin hỏi bốn vị đạo hữu, trước ta có phải có hai vị đạo hữu sớm đạt được Quảng Linh đạo quả? Hiên Viên Kiệt cũng nghe ra ý khách khí của Tình trưởng lão, nhưng hắn lại không tức giận chút nào. Bởi vì hắn hiểu được, người ngoài tuyệt đối không hiểu Đại Tế Ti có ý nghĩa như thế nào đối với Hiên Viên tộc. Cho nên, hắn lập tức chủ động chuyển rời chủ đề. Không sai, hai người kia sớm làm chuẩn bị, khiến cho bọn họ ngay từ đầu đã truyền tống đến cùng một chỗ, hợp lực lại, cũng là tại 3 tháng trước liền gom góp 2 phần đạo quả lệnh. Tình trưởng lão lập tức cố gắng che giấu sự không vui của mình. 3 tháng sau, thần thông của vị đạo hữu kia thật đúng là mạnh đến đáng sợ. Không biết hắn họ tên là gì, đến từ giới nào, tại hạ muốn kết giao một phen. Hiên Viên Kiệt nghe vậy không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức chắp tay hỏi. Người này tên là Giải Nguyên, là tu sĩ linh giới. Chỉ chần chừ một cái chớp mắt, tình trưởng lão liền lựa chọn ăn ngay nói thật. Chỉ vì những tin tức này cũng không phải là bí mật gì, cho dù hắn cố ý giấu giếm, đối phương chỉ cần bỏ chút thời gian hỏi thăm một chút, cũng có thể từ nơi khác biết được. Đa tạ, tại hạ về phủ nghỉ ngơi trước. Lại thi lễ một cái, Hiên Viên Kiệt liền phi độn lên, rất nhanh biến mất cuối chân trời. Tình trưởng lão, người này có thể trở thành phiền toái của chúng ta hay không? Thiết trưởng lão giờ phút này cau mày nói. Hiên Viên tộc năm đó có quan hệ không tệ với Chân Long nhất tộc ta, cho dù hắn có mặt ở đó, chỉ cần chúng ta giải thích rõ ràng, hắn sẽ không nhúng tay vào trong đó. Tình trưởng lão mặc dù cũng có chút không yên lòng, nhưng vẻn vẹn một Hiên Viên Kiệt vẫn không thể để hắn cải biến kế hoạch đã định. Mà sau Hiên Viên Kiệt, lại qua 20 mấy ngày mới tới một vị đại thừa dị giới khác, từ trong tay tình trưởng lão lấy đi một quả Quảng Linh đạo quả. Bất quá tiến độ sau đó cũng nhanh, trong vòng mấy ngày liền có 5 tên đại thừa nhân dị giới gom góp đạo quả lệnh, bị truyền tống ra không gian. Một ngày này, sau khi lão giả râu đỏ vừa mới đi ra, sắc mặt 4 tên trưởng lão long tộc trên tế đàn trong nháy mắt trầm xuống. Hừ, lại là một kẻ muốn kết giao với tên kia. Theo giọng nói của Quế trưởng lão vừa dứt, ghế gỗ nàng ngồi lập tức phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Thần thông của Xích Hỏa chân quân này không yếu, lại thêm Hiên Viên Kiệt lúc trước, càng ngày càng phiền phức. Thiết trưởng lão mặt đen như than hiển nhiên quen biết lão giả râu đỏ kia, lập tức rất là kiêng kỵ nói. Tình trưởng lão, chiếu theo tình huống hiện tại, nếu còn động thủ ở phụ cận động phủ của hắn, chỉ sợ sẽ có chút không ổn. Minh trưởng lão giờ phút này cũng tương đối uyển chuyển khuyên nhủ. Vậy thì đổi chỗ, nếu hắn đã có ý tưởng với Vạn Quả Lâm, chúng ta sẽ động thủ ngay trong rừng. Sau khi hơi chút suy tư, tình trưởng lão liền làm ra quyết định. Dù sao, hắn cũng không muốn chờ bọn họ đánh tới cửa, đối phương vừa vặn ở trong động phủ mở tiệc chiêu đãi một đám người không liên quan. Cũng tốt, đến lúc đó mượn nhờ cấm chế trong rừng, liền càng thêm không sơ hở tí nào. Minh trưởng lão lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó hắn gọi Phiền Bào Tử tới dặn dò một phen. Mà cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng nhìn thấy Ngô Hàn ở trong động phủ tạm thời. Lạc đạo hữu, chuyện ngươi dặn dò, Ngô mỗ đều làm thỏa đáng. Chờ sau khi đại hội kết thúc, Phàn Bào Tử sẽ đến đây phó ước, đến lúc đó ngươi ra tay bắt giữ hắn là được. Đương nhiên, Ngô mỗ bên này cũng cần. Ngô Hàn vừa nói vừa khoa tay lên cổ mình hai cái. Yên tâm, Lạc mỗ sẽ không để cho Côn Bằng bị hoài nghi, tuyệt đối để cho ngươi trọng thương trăm năm. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng, một bên đưa tay mời Ngô Hàn ngồi xuống, một bên nói, vậy liền đa tạ Lạc đạo hữu. Mặc dù cảm giác mình trọng thương, còn phải nói lời cảm tạ với đối phương có chút cổ quái, nhưng Ngô Hàn vẫn trịnh trọng thi lễ một cái. Nhưng ngay khi hắn định ngồi xuống, bên tai lại truyền đến hai chữ chẳng qua của Lạc Hồng. Điều này lập tức làm hắn nhướng mày, thân hình cũng cứng ngay tại chỗ. Ha ha, Ngô đạo hữu không cần khẩn trương, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành một chút vấn đề cũng không có, là Lạc mỗ bên này xảy ra chút ngoài ý muốn. Nhưng, cái này tuy là ngoài ý muốn, lại cũng là một chuyện tốt. Dứt lời, Lạc Hồng liền nói kế hoạch cải biến cho Ngô Hàn. Nói như vậy, Ngô mỗ lúc trước là thiếu chút nữa bại lộ. Ngô Hàn nhất thời hoảng sợ lẩm bẩm, hư kinh một hồi cũng đáng, những trưởng lão long tộc kia dễ đối phó hơn bản thân Kim Long Vương nhiều. Cửa hông vừa mở, Bảo Hoa lập tức từ trong đó đi ra. Ai, hy vọng tất cả đều thuận lợi. Ngô Hàn còn có thể nói gì, chỉ cầu việc này mau mau chấm dứt, đừng lại xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, ý niệm của hắn vừa mới rơi xuống, Ngọc Bài đưa tin bên hông liền lóe lên linh quang. Chỉ cầm lên nhìn thoáng qua, trên mặt Ngô Hàn lập tức lộ ra vẻ cực kỳ buồn khổ. Sao vậy? Không như mong muốn à? Lạc Hồng thấy thế cũng rất quen hỏi. Phàn Bào Tử bên kia nói Vạn Quả Lâm xảy ra vấn đề, sau đại hội, hắn phải lập tức đi xử lý, cho nên không tới tiệc rượu lúc trước đã đáp ứng. Sắc mặt Ngô Hàn cực kỳ ngưng trọng nói, hắn biết rõ, nếu đối phương đã biết Lạc Hồng có vấn đề, vậy biến cố này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Sau đó thì sao? Lạc Hồng biết Phàn Bảo Tử chính là mồi nhử của những trưởng lão long tộc kia, trước mắt tuyệt đối không thể nào khiến hắn cắt đứt liên hệ với mình. Hắn nói lần này sẽ dẫn ta đi cùng, để tương lai sau khi nhận được chức vụ Vạn Quả Lâm, không cần luống cuống tay chân đi học. Lúc này Ngô Hàn trả lời chi tiết. Ha ha, hiểu rồi, bọn họ là muốn dẫn Lạc Mỗ vào trong Vạn Quả Lâm giải quyết. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hiểu ra nói. Nhưng đây là vì sao? Đột nhiên thay đổi kế hoạch là kế sách tuyệt đối hạ sách. Bảo Hoa lập tức tỏ vẻ khó hiểu. Có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ biết quả nhiên tới. Lạc Hồng đang muốn suy đoán một phen, lại vừa vặn cảm ứng được khí tức Hiên Viên Kiệt. Thì ra là thế, thiếp thân đi nghênh đón hắn. Bảo Hoa cũng lập tức hiểu ra, dứt lời liền đi ra đại sảnh. Sau khi nhìn theo bóng lưng rời đi, Lạc Hồng liền nhìn về phía Ngô Hàn đang mặt ủ mày trao, sau đó vẻ mặt thành thật nói, Ngô đạo hữu, buông nguyên thần ra đi. Lúc này ngươi không cho Lạc Mỗ hai cấm chế tiếp theo, sau đó không thể nào bàn giao được. Ai, cũng chỉ có thể như thế. Mặc dù việc này chính là cấm kỵ của Ngô Hàn, nhưng hắn cũng rõ ràng Lạc Hồng chướng mắt hắn. Cho nên sau khi do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn thở dài một tiếng, đồng ý. Ba tháng sau, Đại hội Quảng Linh Đạo Quả kết thúc hoàn mỹ. Một đám đại thừa dị giới tề tụ trên Long Đảo ăn uống một phen, đa số liền bước lên đường về. Chỉ có số ít đại thừa dị giới bởi vì quan hệ mậu dịch, còn cần lưu lại một chút thời gian, nhưng bọn hắn nhiều nhất là ở lại thêm một năm. Sau đó, bất kỳ long nhân hay chân long nào trên đảo đều sẽ bị giết chết mà không hỏi nguyên do. Lúc này, ở lối vào Vạn Quả Lâm, Phàn Bảo Tử một mình lơ lửng ngồi xếp bằng. Đột nhiên, một đạo độn quang màu trắng từ chân trời bay tới, rơi xuống trước mặt hắn. Ngô huynh, ngươi đến muộn rồi. Phàn Bảo Tử lúc này trợn mắt nhìn Ngô Hàn, ngữ khí hơi bất mãn. Phàn huynh, à. Ngô Hàn lập tức giả bộ muốn nói lại thôi, sau khi dãy dụa một phen, mới tiếp tục nói, thật có lỗi với. Phàn huynh, Ngô Mỗ bởi vì chuyện của giải đạo hữu bên kia mà chậm trễ một lát. Không sao, cầm khối lệnh bài lâm thời này, chúng ta đi vào đi. Phàn Bảo Tử nghe vậy nhìn như tùy ý ném ra một tấm bảng gỗ màu xanh, nhưng trong lòng lại hiện lên ba chữ kích cầu. Ngô huynh ơi Ngô huynh, không phải Phàn Mỗ không nhìn ra dị thường của ngươi, thật sự là bây giờ còn cần ngươi ổn định hắn. Ngươi kiên trì thêm một lát nữa, sau đó các trưởng lão chắc chắn sẽ tính là ngươi lập công lớn. Tiếp nhận mộc bài, trên mặt Ngô Hàn lại xoắn xuýt một phen, sau đó mới đuổi theo Phàn Bảo Tử, xuyên qua trùng điệp cấm chế, đi tới trong Vạn Quả Lâm. Là nơi đào tạo rất nhiều linh quả quý hiếm, Vạn Quả Lâm này nói là nơi linh khí nồng đậm nhất trên Long Đảo, gần như không phân cao thấp với Quảng Hàn giới. Trong không khí tràn ngập một mùi vị ngọt ngào, khiến người ta vừa ngửi liền không khỏi có chút say mê. Ngô huynh, chớ có theo sát Phàn Mỗ, ta và ngươi tuy có lệnh bài cấm chế, nhưng vẫn không thể tùy ý đi lại ở chỗ này. Phàn Bảo Tử trịnh trọng nhắc nhở. Được, hôm nay Ngô Mỗ toàn nghe phiền huynh phân phó. Ngô Hàn nghe vậy lập tức đáp ứng một tiếng, lập tức đi nhanh hai bước, đi theo sau lưng Phàn Bảo Tử khoảng một trượng. Đến rồi, tiểu hủy tử lại đến rồi. Thế nào? Đại hội lần này có gặp được chuyện gì thú vị không? À, hắn là ai? Ngươi làm sao mang người lạ vào? Cẩn thận ta cáo trạng nha. Vừa mới đi vào Vạn Quả Lâm, từng đạo thanh âm non nớt liền nhao nhao bao vây hai người lại. Thảo mộc chi linh cực kỳ hiếm thấy ở ngoại giới. Ở đây lại khiến cho người ta đau đầu. Đừng làm ồn, Phàn Mỗ lần này tới tìm Quảng Linh tiền bối, không rảnh cùng các ngươi chơi đùa lung tung. Lời vừa nói ra, bốn phía quả nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều. Nhưng muốn cho những thảo mộc chi linh này câm miệng là không thể nào, bọn họ chỉ là từ lớn tiếng la hét vừa rồi, biến thành xì xào bàn tán lẫn nhau mà thôi. Cái gì? Phàn huynh, linh mộc mà ngươi nói xảy ra vấn đề, không phải chính là Quảng Linh đạo thụ chứ? Ngô Hàn nghe vậy cả kinh, thầm nghĩ tộc nhân của mình vì đối phó Lạc Hồng mà thật sự bỏ ra vốn liếng. Một chút vấn đề nhỏ mà thôi. Thế nào, Ngô huynh ngươi phản ứng lớn như vậy là có chỗ khó gì sao? Phàn Bảo Tử lập tức lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Không không, chẳng qua Ngô Mỗ chỉ là một người mới, chuyện này liên quan đến Quảng Linh đạo thụ, giao cho ta, có phải là không quá thích hợp hay không? Ngô Hàn tiếp tục làm bộ làm tịch nói. nói chỉ là một vấn đề nhỏ, hơn nữa ngươi về sau làm việc ở Vạn Quả Lâm, không tránh được vị tiền bối này. Gặp mặt sớm một chút, chính là trăm lợi mà không có một cái lạnh nào. Sau khi thăm dò ra kết quả hài lòng lần nữa, Phan Bảo Tử giống như bị thuyết phục, quay người tiếp tục đi sâu vào trong Vạn Quả Lâm. Mà lần này đi, chính là 3 ngày, mãi đến sáng sớm ngày thứ tư, hai người mới đi tới dưới Quảng Linh Đạo Thụ, ngẩng đầu nhìn gốc linh thụ cao tới trăm trượng, cành lá rậm rạp, toàn thân tựa như lưu ly màu tím. Ngô Hàn chợt cảm thấy đạo linh quang cấm chế trong nguyên thần của mình vừa bị Lạc Hồng bày ra kia ảm đạm. Lập tức, hắn lại phát hiện đạo cấm chế này tựa như gặp vết mực nước, từng chút một hòa tan. Mà hắn không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, Phan Bảo Tử gọi hắn một tiếng. Ngô huynh, đây chính là vấn đề chúng ta phải xử lý. Nói xong, hắn còn nháy mắt với Ngô Hàn, hiển nhiên là đang nhắc nhở hắn không nên lộ ra biến hóa của cấm chế. Chương 1652, Quảng Linh Đạo Thụ. Thấy tình cảnh này, Ngô Hàn lập tức che giấu vẻ kinh hãi trên mặt, nhìn về phía Phan Bảo Tử chỉ. Chỉ thấy một cây linh thụ xanh tươi ướt át, cao 3 trượng đứng ở bên cạnh Quảng Linh Đạo Thụ. Cành cây này không nhiều, lá cây lại càng lác đác, bất quá mấy đóa linh hoa màu vàng xanh nở rộ lại tản mát ra một cỗ uy áp không hiểu. Nhưng khi Ngô Hàn nhìn kỹ lại, lại phát hiện những linh hoa này đều có chút ủy mị, hiển nhiên là xảy ra vấn đề gì. Phan huynh, gốc linh thụ này là... Ngô Hàn giờ phút này một là phối hợp đối phương chuyển di lực chú ý, hai cũng là xuất phát từ sự hiếu kỳ của mình hỏi. Dù sao, cây này có thể là linh thực duy nhất trồng bên cạnh Quảng Linh Đạo Thụ, tuyệt đối không phải là tồn tại bình thường. Tiểu gia hỏa này chính là đệ tử của Quảng Linh tiền bối, trước đó vài ngày bởi vì quá mức cái trước mắt, tu luyện xảy ra sự cố, mới dẫn đến nguyên khí xuất hiện hao tổn. Nhiệm vụ lần này của chúng ta là thi pháp giúp hắn chữa thương. Nói xong, Phan Bảo Tử liền lật tay lấy ra 2 bình ngọc cổ dài, cũng ném một cái cho Ngô Hàn. Đây là linh dịch quế trưởng lão tự mình điều phối, chờ một lúc ngươi liền cùng Phan Mỗ cùng nhau thi pháp, hiểu chưa? Ngô Hàn nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, lập tức hiểu ý của Phan Bảo Tử, sau đó nắm chặt bình ngọc nói, Phan huynh yên tâm, Ngô Mỗ vạn lần không dám có sai lầm. Rất tốt, vậy thì đứng qua đó đi. Thấy Ngô Hàn hiểu ý mình, Phan Bảo Tử lập tức vui mừng, sau đó tiện tay điểm một cái, muốn hắn đứng trên một bãi cỏ nhìn như bình thường. Ngô Hàn lúc này lại nhớ kỹ lời dặn dò của Lạc Hồng, chỉ để ý để cho mình không lộ ra sơ hở, còn lại đều không cần để ý tới. Cho nên, hắn không chút do dự đi tới, sau đó dựa theo bộ dáng của Phan Bảo Tử, đánh ra một đạo pháp quyết vào bình ngọc cổ dài trong tay. Mà pháp quyết vừa hạ xuống, Phan Bảo Tử bên kia tự nhiên không có chút dị trạng nào. Nhưng trường cảnh ngọc bình trong tay Ngô Hàn lại tuôn ra một đạo hào quang 7 màu, cuốn Ngô Hàn một cái, liền nuốt vào trong bình. Ha ha, thành công! Quảng Linh tiền bối, kính xin thi pháp trấn áp người trong Tịnh Nguyên Bình. Thấy kế hoạch thuận lợi như vậy, Phan Bảo Tử không khỏi cười lớn một tiếng, sau đó chắp tay nói với Quảng Linh Đạo Thụ ở sau. Lưng! Vừa mới nói xong, trên cành cây Quảng Linh Đạo Thụ liền hiện ra một gương mặt già nua. Ngay sau đó liền há miệng phẫn nộ quát, dám có ý đồ với Lão Phu, hôm nay Lão Phu sẽ cho hắn nếm chút khổ sở. Tiền bối, đừng quên! Biết! Tiểu bối, lúc này còn không ra, là muốn tiếp tục bị người khác quản chế sao? Theo một tiếng hỏi này, một đạo bạch sắc độn quang từ trong trường cảnh ngọc bình bay ra. Sau khi rơi xuống đất, liền lập tức lộ ra thân hình Ngô Hàn. Phan huynh, tiền bối, đa tạ ân cứu mạng. Ngô Hàn lúc này giống như thật vất vả mới thoát ly khổ hải, kích động nói lời cảm tạ với hai người. Đừng nói nhiều, trước tiên trợ Quảng Linh tiền bối trấn áp bọn họ ở trong bình. Không đến cuối cùng, Phan Bảo Tử cũng không dám buông lỏng hoàn toàn. Dứt lời, hắn không nhìn Ngô Hàn nữa, mà toàn lực đánh ra một đạo pháp quyết về phía Tịnh Nguyên Bình. Bên kia, Quảng Linh Đạo Thụ trong miệng càng phun ra một đạo cột sáng màu tím thô to, khiến cho bình Tịnh Nguyên bị bao phủ trong đó, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện từng đạo phù văn màu vàng. Quảng Linh bảo giám, Ngô Hàn thấy thế lập tức cả kinh. Hiển nhiên, hắn nhận ra thần thông mà Quảng Linh Đạo Thụ sử dụng. Căn cứ theo điển tịch ghi chép, Quảng Linh Đạo Thụ sau khi trưởng thành có thể ngưng tụ ra nghiễm linh đạo thể vĩnh viễn. Cho nên một khi sinh ra linh trí, liền có thể dễ dàng tìm hiểu rất nhiều thiên địa pháp tắc. Mà thần thông ngưng tụ từ những thiên địa pháp tắc này chính là Quảng Linh Bảo Giám. Tác dụng của nó giống như một cái lồng giam pháp tắc, trừ phi người bị nhốt có được tạo nghệ pháp tắc vượt qua người thi pháp, nếu không tuyệt khó chạy thoát. Chuyện này sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Ngô Hàn đột nhiên không có đủ lòng tin như vậy, phải biết Lạc Hồng thành công còn tốt, nhưng vạn nhất hắn bị mất chân trước, hắn tất nhiên cũng sẽ bị liên lụy. Một lát sau, trên Tịnh Nguyên bình màu trắng sứ hiện đầy phù văn màu vàng. Mà từ đầu đến cuối, bình này ngoại trừ giữa đường lay động kịch liệt hai cái, Lạc Hồng và Bảo Hoa trong đó đều không có dấu hiệu giải thoát. Đây là bốn tên vô cùng kiêng kỵ các ngươi sao? Lão Phu thấy các ngươi ở Long Đảo lâu rồi, lá gan cũng nhỏ đi rồi. Quảng Linh đạo thụ lập tức thu bình Tịnh Nguyên về trước người, vừa nói với đám người tình trưởng lão đang từ bốn phía lộ ra thân hình. Ha ha, ngoại nhân làm sao biết được, một ít thần thông của tiền bối, ngay cả tộc trưởng đại nhân cũng vô cùng kiêng kỵ. Tuy rằng bị châm chọc một câu, nhưng có thể thuận lợi bắt được Dịch Vô Tông như vậy, tình trưởng lão tất nhiên không ngại khen Quảng Linh đạo thụ hai câu. Ngươi làm không tệ. Minh trưởng lão thì tán thành gật đầu với Ngô Hàn, dù sao nếu không có hắn phối hợp, hôm nay sợ là tránh không được phải đại chiến một trận. Ngô Hàn lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười, nói không nên lời. Hừ, họ Dịch này thật đúng là buồn cười, tiền bối ngài sống nhiều năm như vậy, hắn lại còn cho rằng ngài là tồn tại tùy ý hắn nhào nặn. Quế trưởng lão chỉ cảm thấy thở ra một ngụm ác khí tích xúc đã lâu trong lồng ngực, lập tức cảm thấy thống khoái mà nói. Ha ha, gia hỏa này quả thật không quá thông minh. Quảng Linh đạo thụ được khen tặng vô cùng thoải mái, lúc này khẽ cười lên tiếng nói. Nhưng theo một tiếng ầm giòn vang, gương mặt khổng lồ hắn dùng linh khí ngưng tụ lại lập tức cứng đờ. Chỉ thấy, trên Tịnh Nguyên bình xuất hiện mấy khe nứt màu đen. Dưới sự lan tràn, tất cả phù văn màu vàng đều lập tức sụp đổ, căn bản không có năng lực chống cự. Không ổn, tiền bối mau ném Tịnh Nguyên bình ra. Thấy tình cảnh này, Thiết trưởng lão đầu tiên là kinh hô một tiếng, lập tức nhắc nhở. Ha ha, đã muộn. Nhưng mà, theo thanh âm Lạc Hồng vang lên trong tai mọi người, Tịnh Nguyên bình lập tức nổ nát bấy. Sau một khắc, một đạo ma quang màu hồng tuôn trào ra, trong nháy mắt bao phủ thiên địa xung quanh. Đáng chết, đây là thần thông linh vực. Dứt lời, Quế trưởng lão liền thử thúc dục chân mộc pháp tắc của mình, nhưng hoa cỏ xung quanh chỉ cao lên vài tấc, liền lại uể oải xuống. Loại thủ đoạn áp chế pháp tắc thần thông này không thể nghi ngờ chỉ có linh vực. Còn phải đa tạ chư vị thiết kế đem thiếp thân cùng giải huynh nhốt vào trong bình, nếu không thiếp thân còn phải phiền toái giải huynh tranh thủ thời gian thi pháp. Thậm chí lúc này Bảo Hoa còn đắc ý nói. Dù sao đến một bước này, kế hoạch của bọn họ coi như thành công chín thành. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lão Phu cảnh cáo ngươi, Lão Phu và Kim Long Vương ký khế ước, ngươi dám làm tổn thương một chi rưỡi, Lão Phu sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Nhìn ánh mắt cổ quái của Lạc Hồng dò xét mình, Quảng Linh đạo thụ không khỏi cảm thấy hoảng hốt. Tiền bối cho rằng giải mỗ đang làm cái gì? Có chút không nỡ thu hồi ánh mắt, Lạc Hồng liền nhìn về phía bốn người tình trưởng lão. Đừng lo lắng, nếu các ngươi cùng tiến lên, không chừng còn có thể khiến giải mỗ giãn gân giãn cốt. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1653, Thiên Tâm Thần Thụ. Nói khoác không biết ngượng, thật sự có bản lĩnh, sao ngươi không lộ ra bộ mặt thật của mình? Tình trưởng lão giờ phút này tuy rằng cực khí, nhưng đối phương ngay tại phụ cận Quảng Linh đạo thụ. Nếu như cưỡng ép động thủ, cho dù bọn họ có thể bắt được đối phương, cũng rất có thể sẽ làm Quảng Linh đạo thụ bị thương. Cho nên, hắn lập tức không khỏi có chút sợ ném chuột vỡ bình, hy vọng có thể kéo dài một hồi thời gian để cầu nghĩ ra kế sách phá cục. Ha ha, các ngươi còn chưa có tư cách biết bộ mặt thật của giải mỗ, nếu như... Sau khi cười lạnh một tiếng, Lạc Hồng đang chuẩn bị trực tiếp động thủ, nhưng hắn còn chưa nói xong, một đạo ô mang liền đột nhiên từ trước người Thiết trưởng lão bắn nhanh ra. Tốc độ của ô mang vô cùng nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tới trước ngực Lạc Hồng. Mắt thấy sẽ đâm vào trong đó, hai ngón tay từ bên cạnh nhẹ nhàng kẹp một cái, liền làm cho nó dừng lại. Tử lôi nhảy lên, ô mang liền bị đánh tan, lộ ra một chiếc toa tiêu giống như sắt đúc. Xem ra chúng ta là nghĩ đến cùng nhau rồi. Liếc nhìn toa tiêu trong tay, Lạc Hồng không những không tức giận, ngược lại cầm nó cua cua, cười nói. Cái gì? Quế trưởng lão lại không hiểu ý tứ của Lạc Hồng, không khỏi kinh nghi hỏi. Cùng lúc đó, Tình trưởng lão thì là trong nháy mắt hiểu ra, vội vàng dùng thần thức tìm kiếm bốn phía, lại nửa điểm phát hiện không có. Nhưng mà, ngay tại thời điểm hắn lâm vào hoài nghi, lỗ tai Minh trưởng lão lại đột nhiên khẽ động, lập tức sắc mặt hắn đại biến hô lên, cẩn thận phía sau. Vừa dứt lời, bốn trưởng lão long tộc đồng thời cảm ứng được có lợi khí đâm rách linh cháo hộ thân của bọn họ, nhưng trong thần thức vẫn trống rỗng như cũ. Sau một khắc, ngoại trừ Tình trưởng lão khó khăn lắm mới tránh thoát ra, ba tên trưởng lão long tộc còn lại đều bị một đạo kiếm quang xuyên qua ngực. Thẳng đến long huyết nóng hổi phun ra, Quế trưởng lão mới hiểu được. Thì ra, đối phương trong nháy mắt thoát khốn, đã chuẩn bị thủ đoạn đánh lén bọn họ. Chút thương thế này tự nhiên không thể lấy mạng ba tên chân long trưởng lão, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, Lạc Hồng cố ý bỏ thêm chút tài liệu vào thần phong vô ảnh kiếm. Lúc này, ba người Quế trưởng lão vừa định thúc giục pháp lực khép lại miệng vết thương, lại phát hiện trong miệng vết thương lại tồn tại một cỗ lực lượng cực kỳ quỷ dị. Mặc kệ bọn họ thúc giục bao nhiêu pháp lực trấn áp, đều sẽ lập tức bị nó cắn nuốt hết sạch, cũng lớn mạnh bản thân. Chỉ mấy tức trôi qua, ba người Quế trưởng lão cũng không dám tiếp tục đối phó cỗ dị lực này, ngược lại là toàn lực để cho tinh huyết cùng pháp lực quanh thân rời xa miệng vết thương. Chỉ vì, dị lực trong cơ thể bọn họ lúc này đã lớn mạnh đến trình độ có thể tác động đến tinh huyết và pháp lực của bọn họ. Nếu cứ mặc kệ nó tiếp tục cắn nuốt, hậu quả của nó chính là ba tên trưởng lão long tộc này không dám tưởng tượng. Ba vị đạo hữu yên tâm, nếu muốn chém giết các ngươi, một kiếm vừa rồi của giải mỗ sẽ không cố ý tránh đi chỗ hiểm của các ngươi. Ba trưởng lão long tộc dưới sức mạnh của Thái Sơ đã cơ bản mất đi năng lực chống cự, làm ra một số hành động liều mạng, ảnh hưởng đến việc tiếp xúc của mình và Kim Long Vương. Lạc Hồng lập tức trấn an bọn họ một câu. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Tình trưởng lão không có trúng chiêu, chậm rãi mở miệng nói, Tình đạo hữu, ngươi là người thông minh, nên hiểu rõ một mình chống cự là không có chút phần thắng nào, không bằng ngươi và ta đều tiết kiệm chút khí lực được không? Mặc kệ ngươi là ai, cũng đừng hòng khiến chân long nhất tộc ta cúi đầu. Tiếng hét phẫn nộ vừa dứt, Tình trưởng lão liền ở trong một trận linh quang màu trắng, hóa thành bạch lân, tử mục, kim giác tử tu chân long bản thể. Hai người các ngươi mau lao ra đưa tin, bản trưởng lão liều chết cũng sẽ ngăn chặn hắn một lát. Sau khi truyền âm một tiếng, Tử Kim Cự Long liền há miệng rộng táp về phía Lạc Hồng. Phan Bao Tử tuyệt đối không nghĩ tới thế cục lại chuyển biến xấu nhanh như vậy, vốn tưởng rằng chỉ là cạm bẫy bên mình bố trí sẽ bị đối phương lợi dụng, khiến cho bọn họ có chút bất lợi mà thôi. Có bốn vị trưởng lão ở đây, bắt hai người này cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng chỉ thoáng chốc công phu, ba vị trưởng lão đã vì đối phương đánh lén mà mất đi chiến lực. Duy nhất còn lại là Tình trưởng lão càng cần phải liều mạng mới có thể tranh thủ cho bọn hắn cơ hội thoát thân. Ngô huynh, chúng ta đi. Chỉ trong chớp mắt, Phan Bao Tử đã lấy lại tinh thần, lập tức cắn răng một cái, dựng lên độn quang. Mà Ngô Hàn sau khi nhìn thấy bốn vị trưởng lão long tộc ở trước mặt Lạc Hồng gần như không có chút lực hoàn thủ nào, tâm thần cũng đại định, lúc này cũng bay độn theo. Nhưng theo một chữ định từ trong miệng Lạc Hồng truyền ra, thân thể khổng lồ Tử Tình Cự Long kia cũng đào thoát không được kết cục những dị giới đại thừa kia, nhục thân liền cứng lại ở không trung. Nhìn thấy một màn này, Bảo Hoa duy trì linh vực không khỏi nhìn Lạc Hồng nhiều hơn một chút. Đối với việc này, Lạc Hồng hoàn toàn không biết, chỉ thấy tay phải hắn chảo một cái, một lượng lớn Tử Tiêu Tiên Lôi liền ngưng tụ thành một cây roi dài, hung hăng quét ra. Đùng một tiếng vang thật lớn, lôi tiên này liền đánh lệch miệng rồng của Tử Tình Cự Long qua một bên. Sau đó dưới sự lôi kéo của cự lực, cả con rồng của hắn đều đập xuống đất, cũng lăn ra ngoài vài vòng. Không tốt. Mà lúc này, sau khi Lạc Hồng đến gần, Quảng Linh đạo thụ vẫn không dám ra tay lại đột nhiên trừng hai mắt. Thi triển thần thông, thúc giục sinh trưởng ra mấy hàng cự mộc, ngăn đường đi của Tử Tình Cự Long đang quay cuồng. Lạc Hồng lập tức tò mò nhìn lại phía sau những cự mộc kia, chỉ thấy gốc linh thụ nở ra đóa hoa màu vàng xanh kia, ngay tại trên lộ tuyến Tử Tình Cự Long quay cuồng. Nếu không phải Quảng Linh đạo thụ kịp thời ra tay, cây này bị đè chết cũng là có khả năng. Xem ra cây này đúng là đệ tử thân truyền của lão già này, tuy là một cái bẫy nhưng cũng không hoàn toàn là giả. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng liền thu hồi ánh mắt, dù sao mặc kệ là tứ đại trưởng lão hay là Quảng Linh đạo thụ đều không phải là mục tiêu chân chính của hắn. Cho nên, chỉ cần đối phương thức thời một chút, không đối nghịch với hắn, hắn cũng sẽ không tận lực làm hại. Nhưng ngay khi hắn muốn ra tay đối phó với Phản Bào Tử và Ngô Hàn bỏ chạy, một giọng nói thiếu nữ giống như vừa tỉnh lại từ trong giấc mộng đột nhiên vang lên trong nguyên thần. Trên người ngươi sao lại có mùi của ta? Ta không nhớ tặng trái cây cho ngươi ăn à? Ồ, thì ra ngươi là Ân Công. Ân Công, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Thật xấu a. Ha ha, cũng không biết là giả vờ hay là bản thân chỉ độn. Giờ phút này chủ nhân của thanh âm này lại không có chút ý thức nào là mình đang ở trong nguy hiểm, ngược lại cười hì hì nói. Ngươi là người phương nào? Tuy rằng Lạc Hồng trong nháy mắt liền khóa chặt nơi phát ra thanh âm, nhưng khi hắn nhìn sang, vẫn không khỏi hỏi. Bởi vì, tồn tại dường như nhận ra hắn kia, lại chính là gốc đệ tử của Quảng Linh Đạo Thụ. Chính mình lúc nào trở thành Ân Công một gốc linh thụ rồi? Ta là Thiên Tâm nha. Ân Công, mới mấy năm không gặp, ngươi liền không nhận ra ta sao? Linh thụ lập tức trả lời, hơn nữa trong giọng nói mang theo vài phần ủy khuất. Thiên Tâm. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời nhớ lại. Nhưng ngay sau đó, Bảo Hoa đã gọi hắn một tiếng, cắt ngang. Chuyện của ngươi đợi lát nữa lại nói. À. Lấy lại tinh thần, Lạc Hồng lập tức ý thức được mình trì hoãn quá lâu, nếu không đuổi theo, Phiền Bào Tử cùng Ngô Hàn thật sẽ chạy mất. Nhưng khi hắn vừa mới dặn dò được một nửa, linh thụ gọi là Thiên Tâm kia đã đánh gãy hắn. Ân Công là muốn lưu lại hai tên kia à? Cái này dễ xử lý. Dứt lời, một đạo linh mang màu vàng xanh từ phụ cận bộ rễ tuôn ra, đuổi theo hai người đang bỏ chạy. Chỉ nghe ầm một tiếng, vô số rễ cây màu tím phá đất chui lên, ngăn cản Phàn Bào Tử và Ngô Hàn. Đồ nhi, ngươi làm gì vậy? Những rễ cây này chính là của Quảng Linh Đạo Thụ, vì cho đệ tử của mình một chút năng lực tự vệ, mới cung cấp cho nàng sử dụng một chút, lại không nghĩ tới đối phương lại sử dụng như vậy. Quảng Linh tiền bối. Mà ở một bên khác, Phàn Bào Tử thật vất vả mới nhìn thấy một chút hy vọng, lại bị người một nhà hung hăng bóp nát, lập tức thề lương quát. Đồ nhi, ngươi thật đúng là hại khổ vi sư. Quảng Linh Đạo Thụ lập tức ý thức được hiểu lầm này kết thúc lớn, lúc này không khỏi mặt mày ủ rũ nói. Mà Lạc Hồng cũng không có bỏ lỡ cơ hội, lúc này na di qua, liền bành bành cho Phàn Bào Tử cùng Ngô Hàn mỗi người một quyền, nhân tiện hạ cấm chế. Lập tức, hắn liền mang theo hai người đau đến không nói ra lời, về tới dưới Quảng Linh Đạo Thụ. Tiện tay ném một cái, liền để bọn họ cùng Tử Tình Cự Long đang chịu đựng nỗi khổ Tử Tiêu Tiên Lôi đoàn kết. Ân Công, ngươi tin tưởng Thiên Tâm rồi chứ? Thiên Tâm lập tức không có chút giác ngộ ăn cây táo rào cây sung, ngược lại trong giọng nói còn tràn đầy tự hào nói. Thiên Tâm, cho dù hắn là người mà ngươi nói, đến lúc này, ngươi cũng không thể. Quảng Linh Đạo Thụ thật sự là bị lừa có chút thảm, nghe vậy lập tức nói lời thấm thía giáo huấn. Sư Tôn yên tâm, Ân Công tuyệt đối không phải người xấu. Giờ phút này Thiên Tâm lại chê hắn rông dài, cắt ngang hắn xong thì vô cùng chắc chắn nói. Ha ha, Giải huynh, ngươi là khi nào hạ mê hồn thang cho tiểu nha đầu này, để hắn tình nguyện khi sư diệt tổ, cũng muốn đứng ở ngươi. Bảo Hoa lập tức cười hỏi thăm, nhưng Lạc Hồng lại nhạy bén nghe ra một tia bất mãn, hắn vội vàng nói, để ta suy nghĩ một chút. Hai chữ Thiên Tâm này quả thật có chút quen tai, hơn nữa nàng còn nói ta đã ăn linh quả của nàng. Chẳng lẽ ngươi là cây Thiên Tâm thần thụ ở hắc vực nhân giới kia? Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng thật sự nhớ tới một đoạn chuyện cũ. Năm đó khi hắn ở nhân giới, từng ở hắc vực dùng ngộ đạo trà tửu thúc giục một Thiên Tâm quả, sau khi nuốt vào đã thu được không ít chỗ tốt. Thiên Tâm thần thụ bây giờ chỉ cao hơn vài trượng so với năm đó, những đóa hoa màu vàng xanh trên cây giống hệt như trong trí nhớ của hắn. Ân Công, ngươi rốt cuộc cũng nhớ tới Thiên Tâm. Nếu không phải Ân Công đổ nước vào năm đó, Thiên Tâm cũng sẽ không thuận lợi sinh ra linh trí như vậy. Thấy Lạc Hồng rốt cục nhận ra mình, Thiên Tâm nhất thời vui vẻ nói. Phi thăng thì cũng thôi, nhưng ngươi là như thế nào đi tới Long Đảo? Mặc dù nhận ra Thiên Tâm thần thụ, nhưng Lạc Hồng lập tức càng thêm nghi hoặc. Ta cũng không biết, chỉ nhớ rõ ngày nào đó sau khi ngủ một giấc, liền đi tới một nơi linh khí tràn đầy. Lại ngủ một giấc liền đi tới trên trời, một gia hỏa kim quang lóng lánh dẫn ta tới nơi này. Nhưng người nơi này đều rất tốt, sư phụ lại càng tốt nhất. Cho nên Ân Công, ngươi có thể đừng làm tổn thương sư phụ hắn không? Thiên Tâm nói xong, liền cầu tình cho Quảng Linh Đạo Thụ. Đồ nhi, ngươi không cần cầu gia hỏa này, hắn không dám thương tổn vi sư, nếu không cũng không cần phí sức che lấp động tĩnh nơi đây. Quảng Linh Đạo Thụ nghe vậy lại giống như bị cảm động, trong nháy mắt liền trở nên kiên cường nói. Tiểu hữu yên tâm, Lần này Giải Mỗ thiết kế, bất quá là muốn một mình gặp mặt Kim Long Vương, sẽ không tổn thương ngươi và sư phụ ngươi. Lạc Hồng lúc này liền hứa hẹn. Đơn giản thôi, sư phụ chỉ cần tiêu hao một chút nguyên khí là có thể lập tức đưa tin cho tên vàng óng ánh kia. Thiên Tâm nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền nói. Đồ nhi, ngươi. Quảng Linh đạo thụ không khỏi hối hận, quyết định thu đồ đệ lúc trước dường như đã quá lỗ mãng rồi. Thì ra là thế, vậy đạo hữu động thủ đi. Như vậy cũng bớt việc. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói. Chương 1654, Kim Long Vương. Mấy canh giờ sau, khi vội vàng chạy tới vạn quả lâm Kim Long Vương, nhìn thấy đám người tình trưởng lão ủ rũ cùng Quảng Linh đạo thụ trực tiếp giả chết, trong lòng lập tức lột bột một chút. Chết tiệt, không phải là một chân tiên đến tìm ta đòi thuốc bổ chứ. Sơ sơ vết thương khép lại không lâu trước ngực, Kim Long Vương lập tức cẩn thận đánh giá Lạc Hồng đang cười nhìn hắn. Phi Linh tộc. Sau khi tự nói một tiếng, Kim Long Vương lập tức nhớ tới mấy tấm truyền âm phù mình nhìn thấy lúc xuất quan. Trong đó có một tấm bẩm báo tình huống Dịch Vô Tông tu thành thời gian pháp tắc, cũng xuất hiện ở Long Đảo. Chẳng lẽ hắn chính là họ Dịch kia? Không thể nào, cho dù tìm hiểu một chút thời gian pháp tắc, thực lực cũng không có khả năng bạo tăng nhiều như thế. Ý niệm trong đầu khẽ động, Kim Long Vương liền thi triển thần thông linh mục nhìn về phía Lạc Hồng. Nhưng dù là lấy tu vi của hắn, cũng chỉ có thể nhìn ra thân hình Lạc Hồng có chút mơ hồ, cũng không thể khám phá chân thân của hắn. Đây là dưới tình huống hắn không thi pháp, nếu hắn cố ý lừa gạt, chỉ sợ ngay cả ta cũng không phát giác ra hắn có vấn đề. Nghe đại danh Kim Long Vương đã lâu, hôm nay gặp mặt, đạo hữu quả nhiên khí độ phi phàm. Bởi vì không muốn thật sự trở mặt với chân long nhất tộc, Lạc Hồng cũng không có đi lên liền đánh Kim Long Vương, mà dự định tiên lễ hậu binh. Nhưng mà, hắn cũng không phải đang nói khoác lung tung. Tuy Kim Long Vương lúc này hóa thành một nam tử trung niên tướng mạo bình thường, nhưng hơn phân nửa là bởi vì quanh năm thống lĩnh chân long nhất tộc, trên người luôn tản ra một cỗ khí thế không giận tự uy. Đạo hữu không tiếc bắt cóc thánh thụ tộc ta, hơn nữa đả thương bốn đại trưởng lão tộc ta, cũng muốn dẫn dụ bổn vương xuất quan, hẳn không phải cố ý đến khen ngợi bổn vương chứ. Dù trong lòng thấp thỏm, nhưng bị người đánh đến tận cửa như thế, giờ phút này Kim Long Vương cũng không thể không làm ra một bộ khí thế hùng hổ nói. Nếu đạo hữu là người nhanh nói nhanh, Giải Mỗ cũng không nhiều lời. Lạc Hồng vừa mới nói xong, liền chậm rãi phi độn đứng dậy, lập tức thần thức khổng lồ giống như biển gầm mãnh liệt mà ra, trực tiếp bị sáu người tình trưởng lão hắn bắt giữ đánh tới. Những chân long này đã sớm bị Lạc Hồng giam cầm pháp lực, tất nhiên là không có bất kỳ chống cự nào, nhục thân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất. Đạo hữu đây là ý gì? Kim Long Vương thấy thế suýt nữa muốn động thủ, cũng may hắn kịp thời phát hiện đám người tình trưởng lão chỉ hôn mê bất tỉnh mà không có vẫn lạc, mới cưỡng chế lại nổ khí. Ha ha, Giải Mỗ tiếp theo mà nói, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Hoặc là nói, Kim đạo hữu cũng không để ý bọn họ biết được chuyện có liên quan Trúc Long tiền bối. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, liền có lòng tin nói. Quả nhiên, mới từ Lạc Hồng nghe được hai chữ Trúc Long, sắc mặt Kim Long Vương liền mạnh mẽ biến đổi. Không những không truy cứu chuyện của đám người tình trưởng lão mà còn phất tay đánh ra mấy đạo cấm chế ngăn cách âm thanh cùng thần thức. Nhưng cho dù đã làm xong những việc này, Kim Long Vương cũng không cảm thấy an tâm chút nào, lúc này giận dữ mắng mỏ Lạc Hồng, im miệng. Không thể nói thẳng ra tên của vị tiền bối kia. Lạc Hồng nghe vậy cũng lập tức thu hồi ý cười, sau đó nghiêm túc hỏi, vị kia thật sự chú ý tiền bối đến tình trạng như thế. Bảo Hoa thấy hai người phản ứng đều lớn như vậy, vội vàng thối lui ra ngoài cấm chế của Kim Long Vương. Một bên khác, không biết cái gì gọi là sợ Thiên Tâm vừa định duỗi cành cây đi vào, liền bị rất nhiều sợi rễ màu tím quấn thành. Bánh trưng, ngươi có thể nói ra lời này, xem ra cũng biết rất nhiều bí tân của tiên giới, lại thêm thần thông tùy tiện bắt được tứ đại trưởng lão của tộc ta. Ngươi hẳn là không họ Giải, mà là họ Lạc nhỉ. Kim Long Vương giờ phút này lại không trả lời câu hỏi của Lạc Hồng, ngược lại vẻ mặt nghiêm túc hỏi ngược lại. Không thể tưởng được nhanh như vậy đã bị Kim đạo hữu nhận ra, không sai, tại hạ chính là Lạc Hồng. Đối với chuyện bị Kim Long Vương nhận ra, Lạc Hồng cũng không bất ngờ, cũng không nhăn nhó, dứt lời trên người liền lóe lên linh quang, lộ ra chân thân. Trong chư giới, cũng chỉ có Lạc đạo hữu bực này có thể chặn giết chân tiên vừa hạ giới, mới có thể biết được sự tình vị tiền bối kia, cho nên thân phận đạo hữu cũng không khó đoán. Về phần vì sao phải cẩn thận như thế, bản vương cũng chỉ là kiệt lực mà làm, dù sao nếu chúng ta lọt vào mắt vị kia, liền quả quyết không có đường sống. Kim Long Vương thật ra cũng không xác định gọi thẳng danh hiệu Trúc Long, có thể khiến cho vị đạo tổ kia chú ý hay không, hắn chỉ là đang tận khả năng tránh khỏi việc này mà thôi. Nghe lời ấy, Lạc Hồng ánh mắt xoay chuyển, không khỏi trong lòng suy đoán. Xem ra trước đây Trúc Long tiền bối có danh vọng cực cao trong Chân Long nhất tộc, nếu không thì cái chết của hắn cũng sẽ không khiến cho Chân Long biết được nội tình sợ hãi như thế. Kim đạo hữu nói rất đúng, tuy rằng rất có thể chỉ là vô dụng, nhưng làm dù sao cũng tốt hơn so với không làm. Nhưng nếu Kim đạo hữu đã kiêng kỵ chuyện này như vậy, vì sao còn phái người đi khắp các giới tìm kiếm đám yểm long chi huyết kia? Thì ra đạo hữu đến đây là vì những giọt máu yểm long kia. Phi Nhi trước đây nói ngươi có thể rút lực lượng trong đó ra, xem ra cũng không phải là nói ngoa. Kim Long Vương nghe vậy lập tức gật đầu, tự cho là nhìn thấu ý đồ của Lạc Hồng. Đạo hữu kia đã sai lầm rồi, mặc dù sau khi đạt được một chút lực lượng của tiền bối, Lạc Mỗ thật sự thu hoạch rất nhiều, thậm chí bởi vậy mà vượt qua mấy lần nguy cơ bỏ mình. Nhưng một khi Lạc Mỗ một ngày phi thăng tiên giới, phần lực lượng này sau lưng nhân quả đều sẽ vượt xa quả tặng của nó. Cho nên, Lạc Mỗ cũng không muốn từ Kim đạo hữu này đạt được càng nhiều lực lượng, mà chỉ là muốn biết rõ ràng. Côn Bằng là phụng mệnh lệnh của ai, đang thu thập những thứ ngươi lẽ ra không dám đi đụng vào này. So sánh với Trúc Long chi huyết, Trúc Long kim diễm làm bản nguyên chân diễm, đương nhiên là trọng yếu hơn nhiều. Mà tồn tại hạ lệnh cho Kim Long Vương hiển nhiên là đang thu thập di vật Trúc Long, cho nên nếu như không cần thiết, Lạc Hồng cũng sẽ không bại lộ sự thật là mình đã luyện hóa Trúc Long kim diễm. Là đạo hữu mặc dù cũng là tu sĩ Long Mạch, nhưng người hạ lệnh ở trong bộ tộc Chân Long ta cũng chỉ có cực ít tộc nhân mới biết được. Cho nên, xin thứ cho bản vương không thể nói. Kim Long Vương, lúc này không chút nghĩ ngợi, liền từ chối nói. Ừ, Kim đạo hữu sợ là còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình. Lạc Mỗ hôm nay nếu thương lượng với ngươi, há có thể không trực tiếp đưa lên bái thiếp. Khuyên Kim đạo hữu suy nghĩ thật kỹ, có phải thật sự muốn kéo thân thể chưa lành, đối địch với Lạc Mỗ hay không? Lạc Hồng nghe vậy cũng không khách khí với Kim Long Vương, trực tiếp uy hiếp. Giao thủ chính diện, bổn vương đích xác là không địch lại, nhưng nếu đạo hữu cho rằng trong tộc ta không có trọng bảo, vậy thì 10 phần sai rồi. Tuy rằng Lạc Hồng nghịch phạt chân tiên uy danh cực thịnh, nhưng Kim Long Vương tự xưng là có trọng bảo của Chân Long nhất tộc, giờ phút này cũng không sợ. Thấy không có uy hiếp dọa sợ Kim Long Vương, sắc mặt Lạc Hồng lúc này trở nên lạnh như băng, quanh thân cũng nhảy lên mảng lớn lôi mang màu tím. Hiển nhiên là chuẩn bị động thủ. Kim Long Vương thấy thế tất nhiên là tế ra bảo vật, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị cùng Lạc Hồng phân cao thấp. Nhưng khi bảo hoa ở bên ngoài cấm chế cũng không khỏi khẩn trương lên, Lạc Hồng lại đột nhiên sắc mặt dừng một chút. Một lần nữa thay đổi vẻ mặt tươi cười nói, không biết Kim đạo hữu còn nhớ hay không, ngày đó bị vị kiếm tiên kia chém đi bao nhiêu nhân quả. Kim Long Vương nghe vậy không khỏi sửng sốt. Nhưng chờ sau khi hắn từ trong không khí dương cung bạt kiếm phục hồi tinh thần lại lập tức có điều hiểu ra nói, vị tiền bối kia cũng đã tìm ngươi. Chẳng những như thế, hơn nữa vị tiền bối kia sở dĩ tìm tới Kim đạo hữu, cũng là bởi vì quan hệ với Lạc Mỗ. Tuy thời gian tiếp xúc với vị kiếm tiên kia rất ngắn, nhưng Lạc Hồng vẫn nhìn ra, hắn vô cùng nóng lòng trở về tiên giới. Mà Long đảo Chân Long phần lớn đều là cá ướp muối không dám phi thăng tiên giới, chỉ muốn ở hạ giới làm mưa làm gió. Cho nên, bọn họ hiển nhiên không thể trợ giúp vị kiếm tiên kia trở về tiên giới. Nhưng chính trong tình huống như vậy, vị kiếm tiên kia lại cố ý tới bổ Kim Long Vương một kiếm. Nguyên do trong đó, Lạc Hồng nghĩ như thế nào cũng chỉ có ngày đó hắn không có chém đứt sợi dây nhân quả, do đó bị phản phệ thụ thương. Sao có thể như vậy được? Thủ đoạn của vị tiền bối đó không phải chân tiên bình thường có thể làm được, sao ngươi có thể làm hắn bị thương được? Kim Long Vương nhất thời kinh ngạc, hắn không tin Lạc Hồng đối phó với Mã Lương cũng tốn sức như vậy, có thể làm vị kiếm tiên kia bị thương. Nhưng Lạc Hồng chẳng những biết nhân quả chi kiếm, hơn nữa còn biết mục đích của vị kiếm tiên kia, điều này thật sự khiến hắn chần chừ. Tất nhiên là bởi vì Lạc Mỗ có trọng bảo hộ thân. Kim đạo hữu sẽ không cho rằng Lạc Mỗ là dựa vào cơ duyên của bản thân mà tu được một thân thần thông này chứ. Sau lưng ngươi có người, sau lưng Lạc Mỗ cũng có người. Nhưng xem ra, hậu trường của ngươi không hào phóng bằng Lạc Mỗ. Lạc Hồng lúc này cười ha hả nhìn Kim Long Vương nói. Nghe lời ấy, Kim Long Vương không khỏi trầm mặc. Mặc kệ Lạc Hồng nói thật hay giả, nhưng đối phương khi đối mặt kiếm tiên kia, quá nửa là không có chịu thiệt, nhưng mình lại tổn thất nhiều tinh huyết. So sánh một chút, thế nhưng là cao thấp đã phân. Vì vậy, sau khi trầm ngâm một lát, Kim Long Vương thu hồi bảo vật tế ra, nghiêm túc nói, Lạc đạo hữu, không phải bổn vương không muốn nói, mà là không thể nói, ngươi có hiểu không? Vậy thì Nhật có thể nói. Tuy Kim Long Vương bị hắn hù dọa, có thể giao lưu, nhưng từ trong miệng tên này nói ra, thực sự không phải một tin tức tốt. Cũng may, Lạc Hồng cũng từng dự đoán được điều này, dù sao đổi thành mình, khi làm loại chuyện chết người này, cũng sẽ bày ra đủ cấm chế cho thủ hạ làm việc. Cho nên Lạc Hồng lập tức chỉ nhướng mày, sắc mặt không tốt nói. Bổn vương biết Lạc đạo hữu đang lo lắng điều gì. Nhưng bổn vương nhận được mệnh lệnh, chính là không cho đám yểm long chi huyết kia trở lại trong tay chủ nhân của chúng. Ngoài ra, bản vương duy nhất có thể nói với Lạc đạo hữu, chỉ có hai chữ bát hoàng. Kim Long Vương suy tư hồi lâu, mới cẩn thận nói, sợ nói sai một chữ, phát động cấm chế. Người sau lưng ngươi không có hứng thú với mấy giọt yểm long huyết này sao? Lạc Hồng lúc này có chút không tin. Không biết, dù sao trước mắt bổn vương cũng chỉ nhận được mệnh lệnh phong ấn những yểm long huyết này mà thôi. Kim Long Vương bất đắc dĩ nhìn Lạc Hồng, phảng phất như đang nói ngươi cũng không phải không biết, ta ở trước mặt những tồn tại kia cũng chỉ là một con kiến hôi. Đã như vậy, xin Kim đạo hữu giao tất cả yểm long chi huyết cho Lạc Mỗ. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lạc Hồng lúc này không có chỗ thương lượng mà hỏi. Cái gì? Lạc đạo hữu, ngươi chớ có nhiều lần bức bách bản vương. Kim Long Vương lập tức sầm mặt lại, cảnh cáo. Thứ này chính là một củ khoai lang bỏng tay, ngươi giao nó cho ta, cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cớ sao mà không làm. Lạc Hồng nhẫn nại một tia tính tình cuối cùng khuyên nhủ. Từ tình báo mà Kim Long Vương có được, đã để hắn đại khái hiểu được sau khi mình phi thăng tiên giới, sẽ cuốn vào trong phiền toái gì. Rất rõ ràng, Chân Long nhất tộc cùng Ma Long nhất tộc ở tiên giới, đối đãi với di vật Trúc Long xuất hiện sự bất đồng nghiêm trọng. Mặc dù tình huống cụ thể còn chưa biết được, nhưng nếu Lạc Hồng muốn giữ lại đường sống trong hai quái vật khổng lồ này, trong tay phải có đầy đủ thẻ đánh bạc. Cho nên, Lạc Hồng lập tức bắt buộc phải có được yểm long chi huyết trong tay Kim Long Vương. Bản vương làm sao biết, ngươi có thể sau khi phi thăng, quay đầu liền giao nó cho Ma Long nhất tộc hay không? Kim Long Vương lại đề phòng nói, nhưng so với lần đầu tiên, lần này lực lượng của hắn rõ ràng yếu đi rất nhiều. Chỉ bằng Lạc Mỗ đã từng luyện hóa một giọt. Chẳng lẽ Kim đạo hữu cảm thấy Lạc Mỗ là người tốt quên mình? Lạc Hồng ánh mắt lạnh lẽo thốt. Lập tức, hắn đưa tay liền từ trong hư không cầm ra phá thiên thương. Hiển nhiên câu nói này chính là thông điệp cuối cùng của hắn. Nếu ngươi nói như vậy, vậy đúng là có vài phần đạo lý. Do dự một chút, Kim Long Vương đột nhiên hít sâu một hơi, thừa nhận lý do của Lạc Hồng. Nhưng rất nhanh, hắn mang theo một tia quật cường cuối cùng nói, nhưng mà, ngươi vẫn phải phát lời thề tâm mà. Không có cách nào, không phải Kim Long Vương muốn thỏa hiệp, thật sự là thương thế của hắn chưa lành, không có lực lượng để liều mạng với Lạc Hồng. Đương nhiên, kiêng kỵ đối với Trúc Long chi huyết cũng là một bộ phận nguyên nhân hắn làm ra quyết định này. Có thể đối với tộc nhân tiên giới mà nói, Long đảo này không đáng kể chút nào. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là toàn bộ tâm huyết của hắn. Không thành vấn đề, thiên ma làm chứng, Lạc Hồng ta. Lạc Hồng thề việc này quá quen thuộc, nghe vậy liền phát ra một lời vừa độc vừa ác, khiến Kim Long Vương cũng không khỏi tín nhiệm hắn thêm mấy phần. Hy vọng bản vương không đưa ra quyết định sai lầm. Cuối cùng thở dài một tiếng, Kim Long Vương liền lật tay lấy ra một hộp gỗ mặt ngoài phủ đầy phù văn màu vàng. Lạc Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra, đó chính là thần thông bảo giám của Quảng Linh đạo thụ. Tình cảm hôm nay Lạc Mỗ nhớ kỹ, vậy thì không ở lâu nữa, cáo tử. Trực tiếp thu hồi hộp gỗ từ trong tay Kim Long Vương, sau khi thu hồi hộp gỗ, Lạc Hồng nhanh chóng chắp tay về phía Bảo Hoa, gật đầu với nó. Nhưng đúng lúc này, giọng nói non nớt của Thiên Tâm lại từ bên ngoài truyền đến, chờ một chút ân công, mang ta cùng đi đi, một mực đợi ở chỗ này quá nhàm chán. Không phải, sao ngươi biết ta muốn đi? Lạc Hồng trước tiên cũng không kịp phản ứng, nhưng sau một khắc liền phát hiện không đúng. Hi hi, Thiên Tâm cũng nghe được, ân công muốn chúc ô ô. Thiên Tâm lập tức cười ha hả trả lời, hoàn toàn không ý thức được mình đã gặp phải đại sự. Im ngay. Kim Long Vương gầm lên một tiếng, liền dùng thần thông trấn áp thần thức của Thiên Tâm thần thụ, khiến cho nó không thể tiếp tục truyền âm. lập tức có chút đau đầu nhìn thoáng qua Quảng Linh đạo thụ. Kim Long Vương liền hướng Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, nha đầu này nếu có duyên với ngươi, ngươi cũng mang nàng đi đi. Quảng Linh đạo hữu có thể đồng ý. Tuy không biết Thiên Tâm thần thụ nghe lén bọn họ nói chuyện như thế nào, nhưng Lạc Hồng nghĩ thầm hẳn là có quan hệ rất lớn với việc hắn đã nuốt Thiên Tâm quả. Bản vương sẽ đích thân nói rõ lợi hại với hắn, điểm ấy Lạc đạo hữu ngươi không cần quan tâm. Cho dù có khó khăn hơn nữa, Kim Long Vương cũng không muốn tiếp tục để Thiên Tâm thần thụ ở lại Long Đảo. Nếu không sơ sẩy một cái, nàng sẽ hại chết tất cả mọi người bọn họ. Cũng được, phiền toái này Lạc Mỗ sẽ tiếp nhận. Thiên Tâm thần thụ hiển nhiên có một loại liên hệ đặc thù nào đó với mình. Dưới tình huống như vậy, Lạc Hồng cảm thấy hắn quả thật không tiện để người khác tiếp tục ở lại trong tay mình. Dứt lời, Lạc Hồng liền vung ra một mảnh hắc vụ, bao Thiên Tâm thần thụ lại, sau đó tạm thời thu nó vào U Minh Động Thiên. Quảng Linh đạo thụ thấy thế tất nhiên là lập tức giơ chân, lại lập tức bị Kim Long Vương ngăn lại. Lạc Hồng cũng không quản hắn giải thích thế nào với Quảng Linh đạo thụ, nhân cơ hội này, mang theo Bảo Hoa cùng nhau trốn khỏi nơi đây. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1655, Chiến tranh Đại Lục. Sau khi rời khỏi Long Đảo, Lạc Hồng lập tức bước lên hành trình đưa Bảo Hoa về ma giới. Lúc này, Lạc Hồng ở bên trong La Thiên Chu, đưa mắt nhìn Bảo Hoa vào phòng khôi phục pháp lực, liền thi pháp làm một cỗ hắc vụ từ phía sau tuôn ra. Chỉ thấy, hắc vụ kia giống như một cái miệng khổng lồ đem Lạc Hồng nuốt vào, hắn thoáng cái liền xuất hiện ở bên trong U Minh Động Thiên. A, à, tiểu gia hỏa này, lá gan thật lớn đến lạ thường. Nhìn Thiên Tâm thần thụ cố ý đem cành lá vươn ra khỏi cấm chế hắn bố trí, trêu chọc thi yêu và âm quỷ xung quanh, Lạc Hồng không khỏi bật cười nói. Ân công, ngươi tới rồi. Nơi này mặc dù khiến Thiên Tâm không quá thoải mái, nhưng những gia hỏa đần độn này lại chơi rất vui. Linh trí của Thiên Tâm thần thụ cũng không tính là quá cao, cho nên sau khi nhìn thấy thi yêu âm quỷ còn không bằng nàng, lập tức có cảm giác ưu việt. Tiểu hữu không cần gọi Lạc Mỗ là ân công, năm đó sở dĩ Lạc Mỗ tưới ngộ đạo trà, chính là vì thúc giục tiểu hữu trưởng thành linh quả, cũng không phải cố tình giúp ngươi. Thiên Tâm thần thụ này mặc dù ở Long Đảo được chăm sóc rất nhiều, nhưng bởi vì bản thân nó tu luyện chậm, cho nên bây giờ bất quá là tu vi luyện hư hậu kỳ. Đối với tiểu bối bực này, Lạc Hồng tất nhiên là khinh thường nói dối. Tuy nói như thế, nhưng Thiên Tâm chính là nhờ vào hành động của ân công mới có thể thoát khỏi mông muội, mở ra linh trí. Ân tái tạo như vậy, ân, dùng lời của những long nhân kia nói, Thiên Tâm hẳn là nhận ân công làm cha mới đúng. Chỉ là một quả trái cây, căn bản không coi là báo đáp. Thiên Tâm thần thụ nghe vậy lại không tán đồng nói. Ngữ khí của nàng tuy có chút ngây thơ, nhưng rõ ràng có đạo lý của mình, không phải dễ dàng bị thuyết phục. Hơn nữa, Thiên Tâm quả đối với người khác mà nói chính là thiên tài địa bảo hiếm có, nhưng đối với nàng mà nói, cũng chỉ là cách một đoạn thời gian sẽ thu hoạch mấy quả, chính nàng còn không cần dùng đến. Khụ khụ, chuyện này không cần thiết. Lạc Hồng cũng không muốn có thêm một nữ nhi khiến người ta hao tâm tổn trí như thế, vội vàng cự tuyệt một tiếng. Nha đầu này nếu đã biết bí mật có liên quan đến Trúc Long, vậy hắn nhất định không thể không quan tâm. Thôi, sau này ngươi cứ đi theo Lạc Mỗ đi. Qua một thời gian ngắn, Lạc Mỗ sẽ mang ngươi tới một nơi linh khí tràn đầy, trước mắt tạm thời cứ để đó đã. Vậy ân công, ngươi có thể trồng Thiên Tâm ở bên cạnh cây trà ngộ đạo không? Thiên Tâm thần thụ lập tức hỏi với vẻ đầy mong đợi. Hả? Ha ha, xem ra tiểu hữu ngươi cũng không phải hoàn toàn không có tâm cơ. Nói đi, ngươi làm sao biết Lạc Mỗ có một gốc cây ngộ đạo trà trong tay? Có câu soái thì lấy thân báo đáp, xấu thì làm trâu làm ngựa, phương thức báo ân có rất nhiều, mà tích cực giống như Thiên Tâm thần thụ, lại hơn phân nửa là nhìn chúng cái gì. Không hề nghi ngờ, cây trà ngộ đạo kia chắc chắn rất có ích lợi đối với việc tu luyện Thiên Tâm thần thụ. Hi hi, Thiên Tâm cũng đoán, dù sao tại nhân giới, trà ngộ đạo là chân bảo hiếm thấy, ân công lại dùng nó để ngâm rượu, trong tay tự nhiên không có khả năng khuyết thiếu loại bảo vật này. Huống hồ, cho dù Thiên Tâm đoán sai, ân công người tốt như vậy cũng không có khả năng bạc đãi ta. Thiên Tâm thần thụ lúc này có chút ngượng ngùng cười nói. Quảng Linh đạo hữu đã xem ngươi như con đẻ, ngươi đi cùng Lạc Mỗ như vậy, chẳng lẽ không sợ tổn thương trái tim của hắn sao? Quảng Linh đạo thụ đối với Thiên Tâm thần thụ như thế nào, Lạc Hồng đều nhìn thấy. Thiên chân và vô tâm vô phế cũng không phải là một thứ, nếu như Thiên Tâm thần thụ chỉ vì ngộ đạo trà thụ mà quyết đoán bỏ sư mà đi, vậy Lạc Hồng cũng sẽ không như ý của nàng. Sư phụ hắn không sao, chỉ cần có ngộ đạo trà thụ trợ Thiên Tâm tu luyện, không bao lâu nữa Thiên Tâm sẽ tu luyện thành công, đến lúc đó trở về nhất định có thể làm cho sư phụ vừa mừng vừa sợ. Thiên Tâm thần thụ lập tức nói không thèm quan tâm, không bao lâu nữa sẽ tới. Lạc Hồng nghe vậy lắc đầu, trực tiếp đâm thủng ảo tưởng của nàng nói, nếu ngươi muốn quay về Long Đảo, chỉ sợ ít nhất cũng phải 1 vạn năm sau. Cái gì? Mới 1 vạn năm? Ân công, Thiên Tâm có thể lưu lại thêm 2 vạn năm hay không? Không được, nhiều thêm 1 vạn 5.000 năm cũng được. Thiên Tâm thần thụ nghe vậy lập tức vội vàng nói. Nhưng mà, nàng gấp lại cùng Lạc Hồng suy nghĩ tương phản, nha đầu này vậy mà ngại 1 vạn năm quá ngắn. Sau khi sửng sốt một chút, Lạc Hồng lập tức ý thức được, nha đầu này chính là tồn tại 3 vạn năm nở hoa, 3 vạn năm kết quả. Đối với khái niệm thời gian, chỉ sợ nàng còn không hợp thói thường hơn rất nhiều so với chân linh bình thường. Phỏng chừng lần này đi ra, ở trong mắt nàng, cũng không khác gì lúc bình thường đi ra ngoài. Trong lòng cười tự diễu, Lạc Hồng lập tức sắc mặt hơi nghiêm lại nói, thời gian cụ thể chờ sau này hãy nói, hiện tại tiểu hữu trước tiên nói một chút về 2 chuyện Lạc Mỗ cách cấm chế nghe lén. Thiên Tâm cũng không biết vì sao, dù sao chỉ cần là người ăn Thiên Tâm quả, Thiên Tâm có thể dễ dàng ra vào nguyên thần của bọn họ. Đại đa số tu sĩ nhân tộc đều không hiểu được năng lực thiên phú của mình, giống như loại linh trí giống như đứa bé như Thiên Tâm thần thụ này, tự nhiên càng không có khả năng ra vào nguyên thần. Thì ra là thế, xin tiểu hữu thi triển lại lần nữa. Lạc Hồng nghe vậy lập tức liền biết đối phương là thông qua khí tức nguyên thần nhận ra hắn. Mà bây giờ, hắn yêu cầu Thiên Tâm thần thụ lại thi triển thần thông một lần nữa, chính là vì thử xem lúc mình đang cố ý phòng bị, có thể phát giác được dị dạng hay không. Ân công, Thiên Tâm đã dùng qua. Một lát sau, Thiên Tâm thần thụ đột nhiên nói. Được lắm, với thần thức của ta mà cũng không phát hiện ra. Loại thiên phú thần thông thiên địa linh căn này, thật đúng là không giảng đạo lý. Thử lại một lần nữa. Lạc Hồng nghiêm nghị nói xong, thi triển thần thông, đưa Nguyên Anh trốn vào trong đệ nhất bí cảnh. Lúc này, hắn rốt cục phát hiện một ít khác thường. Chỉ thấy bên trong bí cảnh, một cái rễ cây màu vàng xanh bỗng dưng xuất hiện, nhoáng lên một cái đã đến ngay trán của Nguyên Anh Lạc Hồng. Lập tức, một tiểu nhân trắng trẻo giống như củ cải trắng thành tinh nhún nhảy theo rễ cây đi tới. Sau khi dừng lại một chút, Lạc Hồng lúc này nâng cánh tay Nguyên Anh lên, giơ tay lên, ngăn ở phía trước tiểu nhân màu trắng. Nhưng mà, đối phương lại giống như không nhìn thấy, trực tiếp đụng vào. Phốc một tiếng, tiểu nhân trắng xóa này lập tức ngã cái mông ngồi xổm xuống. Xoa xoa cái mông đứng lên, tiểu nhân này lập tức sờ soạng bàn tay Nguyên Anh của Lạc Hồng. Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của nàng, hiển nhiên cho đến lúc này, nàng cũng không biết là cái gì ngăn trở nàng. Cuối cùng, tiểu nhân màu trắng này thật sự không có cách nào, chỉ có thể tức giận gõ 2 cái, liền cùng với sợi rễ biến mất ở trong bí cảnh thứ nhất. Ân công, cũng không biết vì sao, thần thông của Thiên Tâm mất linh. Thiên Tâm thần thụ lập tức có chút ủy khuất nói, thật giống như một đứa bé bị cướp đi vật yêu thích. Thiên phú thần thông của tiểu hữu tương đối cao minh, nếu không phải sớm thi triển bí thuật, Lạc Mỗ ngay cả phát giác cũng không làm được, càng đừng đề cập ngăn cản. Lạc Hồng lập tức lắc đầu, cảm thấy kinh hãi vì thiên phú thần thông của Thiên Tâm thần thụ. Phải biết, nàng hiện tại vẫn chỉ là luyện hư hậu kỳ, liền có thể tiến vào đệ nhất nguyên thần bí cảnh, chờ nàng tiến giai đại thừa, chỉ sợ còn có biến chất. Thật sao? Thì ra Thiên Tâm lợi hại như vậy. Ha ha! Tâm tính hài tử tất nhiên là dễ dỗ, 2 câu nói Thiên Tâm thần thụ liền vui vẻ lay động cành lá. Ngươi ở đây đi! Thấy nàng như vậy, Lạc Hồng lưu lại một câu, liền yên tâm độn ra khỏi U Minh Động Thiên. 3 năm sau, đỉnh núi Hoa Thần Phong. Nhìn đạo độn quang màu đen biến mất ở chân trời, Bảo Hoa đứng ở đỉnh núi không khỏi thở dài một tiếng, khẽ vỗ bụng lộ ra vẻ phiền muộn. Từ 2 năm rưỡi trước sau khi trở về từ Long Đảo, nàng và Lạc Hồng nhất thời xúc động, đột phá giới hạn cuối cùng. Nhớ tới lửa nóng và tê dại trong những ngày đêm đó, trên mặt Bảo Hoa không khỏi nổi lên 2 dạng mây đỏ. Thật là oan gia. Bảo Hoa tỉ tỉ, nếu bây giờ tỉ đuổi theo, có lẽ còn đuổi được. Trong hơn 2 năm này, Nguyên Sát suýt chút nữa cắn nát răng, nhưng hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của Bảo Hoa, nàng vẫn không đành lòng nói. Nghe vậy, Bảo Hoa vốn quay đầu nhìn Nguyên Sát một cái với vẻ cổ quái, sau đó đột nhiên phốc phốc một tiếng cười nói, muội muội tưởng tên kia bỏ lại ta sao? Nguyên Sát không lên tiếng, dù sao Bảo Hoa tỷ tỷ của nàng cũng là người sĩ diện. Xem ra ngươi thật sự hiểu lầm, không phải tên kia bỏ lại ta, mà là tỷ tỷ ta bỏ hắn. Bảo Hoa lập tức cười lắc đầu nói, đây là vì sao? Nhiều năm qua như vậy, tỷ tỷ ngươi là lần đầu tiên động tình yêu nam nữ. Nguyên Sát kinh ngạc hỏi, ngươi nghĩ ta là ai? Sau khi hỏi ngược lại một câu, Bảo Hoa quay đầu nhìn về phía xa xa, đại địa ma giới lập tức thu hết vào mắt. Lập tức, trên mặt nàng liền hiện ra thần sắc vô cùng tự tin, ánh mắt rất là lợi hại mà nói, ta bây giờ chính là đệ nhất thủy tổ của thánh giới. Mấy tháng sau, trong một gian tĩnh thất ở linh giới Chí Dương Phong, Thiên Tôn Động Phủ, Lạc Hồng đã ngồi xếp bằng một hồi đột nhiên mở hai mắt ra, lật tay lấy ra một viên chân hồn đan. Lập tức, hắn không chút nghĩ ngợi liền há miệng hút một cái, nuốt vào trong bụng. Sau một phen vận công, quanh thân Lạc Hồng lập tức dấy lên linh diễm màu vàng, đồng thời hơn 10 đạo cấm chế lần lượt mở ra, rất nhanh đã che đậy thân hình Lạc Hồng. 3.000 năm, đối với người tu tiên bình thường mà nói, đều là thọ nguyên khủng bố mong muốn mà không thể thành, nhưng đối với một tộc đàn linh giới mà nói, lại chỉ là trong nháy mắt. Nhưng mà chính là một cái chớp mắt như vậy, thực lực của hạ linh tộc lại bành trướng đến trình độ đỉnh phong của tộc đàn trung đẳng. Trong ngàn năm bế quan đầu tiên của Lạc Hồng, ngoại trừ sau khi củng cố tu vi, Hàn Lập cùng Nam Cung Uyển công khai cử hành đại thừa điển lễ ra. Còn có băng phách tiên tử từ huyết thiên đại lục trở về cùng thiên nguyên linh hoàng, khiến hạ linh tộc có thêm 4 vị tu sĩ đại thừa. Mà trong ngàn năm thứ hai, Hách Liên Thương Minh lại chính thức ký kết hợp tác với hạ linh tộc, khiến cho tinh hoa của nhân tộc và yêu tộc trong vạn giới hội tụ đến linh giới với tốc độ cực nhanh. Chỉ là kéo dài đến ngàn năm thứ ba, địa bàn hạ linh tộc đoạt được từ trong tay mộc tộc, ảnh tộc và dạ xoa tộc cũng có chút không đủ dùng. Mà theo tốc độ phát triển nhanh chóng đình trệ, một ít vấn đề bị che giấu trong quá trình này bắt đầu tập trung bộc phát, các loại mâu thuẫn nội bộ bắt đầu xuất hiện từng cái một. Nhưng khi các tộc xung quanh thấy hạ linh tộc sắp phân liệt, mà vỗ tay khen hay, thanh danh Lạc Hồng sớm đã truyền khắp toàn bộ linh giới lại cao điệu xuất quan. Trong vòng một năm, hắn liền lần lượt đến thăm những cường giả hạ linh tộc kia, cùng tu sĩ đại thừa bọn hắn tiến hành hiệp đàm hữu hảo. Cũng không biết là cố ý, hay là không cẩn thận, hoặc là cố ý không cẩn thận, sau khi Lạc Hồng đi, những đại thừa này đều không ngoại lệ tuyên bố bế quan. Lập tức, sau khi Lạc Hồng trở về hạ linh tộc không lâu, hắn liền tuyên bố hạ linh tộc kết minh với phi linh tộc, cũng trực tiếp tuyên chiến với rất nhiều tộc đàn đang kẹp giữa hai tộc. Mà bên phía phi linh tộc hiển nhiên đã sớm thương lượng với Lạc Hồng, cũng trong lúc đó tuyên bố tin tức. Lần thứ hai bùng nổ chiến tranh, trực tiếp rời đi mâu thuẫn nội bộ hạ linh tộc càng ngày càng nghiêm trọng. Vô số tu sĩ lựa chọn tham gia quân đội, lượng lớn vật tư được chồng chất đến tiền tuyến. Chỉ hơn một tháng, đại quân hai tộc Hạ Phi đã hô khẩu hiệu trăm năm diệt tộc, đông tây giáp công, phát động thế công. Tuy rằng sau khi đại chiến bắt đầu, Lạc Hồng là đệ nhất đại thừa của linh giới vẫn luôn tọa trấn bên trong hạ linh tộc, không bước ra khỏi biên cảnh một bước, nhưng chiến trường bên phía hạ linh tộc vẫn có thể dùng từ bẻ gãy khéo léo để hình dung. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới chính là trận chiến này lại trở thành một mồi lửa, khiến cho phong nguyên đại lục vốn đang ngồi trên thùng thuốc nổ, trong nháy mắt nổ tung. Chiến hỏa nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ đại lục, rất nhanh khiến hai tộc Giáp Đồn và Côn Bằng không thể không có kết cục, thế cục thoáng cái phát triển theo hướng không thể khống chế. Nhưng bất kể là lúc nào, cũng bất kể nội bộ hạ linh tộc trống rỗng cỡ nào, cũng không có bất kỳ dị tộc nào dám bước vào địa bàn ban đầu của hạ linh tộc một bước. Bởi vì đây chính là tín hiệu Lạc Hồng phát ra cho toàn bộ đại lục. Hắn sẽ không ra tay trên chiến trường, nhưng cũng không thể có bất kỳ dị tộc nào xâm lấn bản thổ của hạ linh tộc. Nếu không mặc kệ có thể khiến cho nhiều người tức giận hay không, tộc đàn dẫn đầu đều sẽ bị thương nặng. Mà hiện giờ tất cả tộc quần trên phong nguyên đại lục đều biết, một khi thực lực của bổn tộc bị tổn hao nhiều, đồng minh ban đầu cũng có thể hóa thành cổ sa thú hung ác, ngửi mùi máu tươi liền cắn tới. Cho nên, mặc cho toàn bộ đại lục đánh đến chiến hỏa bay tán loạn, nội bộ hạ linh tộc cũng bình tĩnh như thường. Chính vì có phần đãi ngộ đặc thù này, cũng làm cho Lạc Hồng không xuất chiến, liền thu hoạch kính ý cao nhất của toàn thể tu sĩ hạ linh tộc. Đương nhiên, sở dĩ Lạc Hồng có thể dư giả như vậy, hoàn toàn là bởi vì tiền tuyến có Hàn lão ma đại sát tứ phương, căn bản không cần hắn quan tâm. Mãi đến 5.000 năm sau, trận đại chiến lan đến toàn phong nguyên đại lục vẫn chưa triệt để kết thúc. Nhưng là một trong những người thắng trận cười cuối cùng, Lạc Hồng lại nhận được một lời mời vào ngày này. Nói là để hắn tiến về Trung Bộ Đại Lục, cùng đại biểu mới đản sinh của 10 đại tộc đàn Phong Nguyên, thương thảo thế cục sau chiến tranh. Cái gì thập đại tộc đàn? Phong Nguyên Đại Lục trước mắt rõ ràng chính là thế cục của Hạ Linh tộc ta, Giáp Đồn tộc và Diện tộc, Tam tộc Thế Chân Vạc. Dứt lời, Hàn Lập hừ, lạnh một tiếng, ném ngọc giản ra trước người, nắm bầu rượu lên, uống một ngụm. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, vẫn là linh tử sư huynh sản xuất đã ghiền nhất. Ha ha, vì tộc đàn, những năm này chính là vất vả cho sư đệ ngươi. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi chọn hầm rượu, chỉ cầu không cho ta dọn trống là được. Lạc Hồng lúc này nhìn Hàn Lập khẽ cười nói. Sư huynh nói gì vậy, những năm này đấu pháp cùng những dị tộc đại thừa kia đã làm cho sư đệ được ích lợi không nhỏ. So sánh với ngây thơ lúc vừa mới tiến cấp, hôm nay ta đối với thiên địa pháp tắc đã có một phen lĩnh ngộ của mình. Lúc đầu, Hàn Lập còn không rõ vì sao Lạc Hồng nhất định muốn hắn lên chiến trường, nhưng sau khi hắn kiến thức đủ loại pháp tắc thần thông, liền lập tức hiểu được dụng tâm lương khổ của Lạc Hồng. Cho nên, lời cảm kích của hắn có thể nói đều xuất phát từ trong phế phủ. Nhưng mà linh tử sư huynh đáp ứng, sư đệ ta sẽ không khách khí. Ha ha, nhất định cho ngươi uống đủ. Đến. Sau khi cười lớn một tiếng, Lạc Hồng liền nâng chén cùng Hàn Lập uống một chén. Không biết lần này sư huynh có đi hay không? Sư đệ lại có thể cống hiến sức lực gì? Vừa đặt chén rượu xuống, Hàn Lập liền nói đến chính sự. Đi thì tất nhiên là phải đi, vừa lúc vi huynh muốn thử một chút thần thông mới tu thành. Về phần Hàn sư đệ ngươi, chỉ cần trấn thủ bổn tộc trong lúc này là được. Chương 1656, ba phần đại lục. 10 năm sau, sâu trong phòng nguyên đại lục, trên không một cổ chiến trường bị chia thành tuyệt địa. 9 tu sĩ đại thừa đến từ các chủng tộc khác nhau không chút biểu tình, phi độn trong hỏa diễm phong bạo đủ để giết tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Tuy rằng, ở đây đều là tồn tại đại thừa hậu kỳ, nhưng từ vị trí bọn họ phi độn đến xem, lại mơ hồ chia làm hai phái. Hơi quan sát một chút, liền có thể phát hiện người cầm đầu hai phái này, theo thứ tự là một lão giả mặc áo bào đen, cực kỳ gầy gò của Giáp Đồn tộc, cùng với một vị lão giả mặc cẩm bào ngũ sắc, cổ treo một chuỗi hạt châu màu bạc sán lạn. Hư Linh huynh, tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, ngươi cảm thấy hắn có tới hay không? Lão giả áo đen này chính là đệ nhất tộc quần của Phong Nguyên đại tộc, Giáp Đồn tộc đại trưởng lão, tu vi tại đại thừa đỉnh phong, cũng chính là độ kiếp kỳ. Nhưng sắc mặt hắn lúc này lại cực kỳ ngưng trọng, dường như đang kiêng kỵ cái gì. Tại sao hắn không đến? Phải biết, chúng ta những người này cho dù liên thủ, cũng không giữ được hắn. Lão giả cầm bào hiển nhiên chính là đại trưởng lão kỳ tộc Hư Linh Tử, lập tức liếc đối phương một cái, tức giận hỏi ngược lại. Sau trận đại chiến này, tộc Lâu đã chịu thiệt không ít trong tay tộc Giáp Đồn, đến mức chiếm đoạt hai đại tộc khác mới có thể ổn định ngai vàng của tộc thứ hai. Người này thật sự mạnh như thế. Đại trưởng lão Giáp Đồn tộc nghe vậy lập tức nhíu mày, có chút không tin nói. Lúc Lạc Hồng thành danh vang dội nhất, hắn vẫn luôn bế quan tu luyện, mà trong đại chiến sau đó tuy hắn có lộ diện, nhưng khi đó Lạc Hồng đã bắt đầu trấn thủ ở Hạ Linh tộc, đến nay cũng chưa từng ra tay. Mà mọi người đều biết, tất cả thanh danh làm cho người tin phục đều là đánh ra. Mặc dù Lạc Hồng có chiến tích khủng bố nghịch phạt chân tiên, nhưng theo nguy cơ biến mất và thời gian dài bản thân không ra tay, một loại ý nghĩ ta lên ta cũng được, khó tránh khỏi sẽ lan tràn ra trong những tu sĩ đại thừa chưa thật sự lĩnh giáo thực lực của Lạc Hồng. Hừ, tin hay không tùy ngươi. Hư Linh Tử cũng sẽ không nói cho đối phương, năm đó hắn từng dựa vào giao tình với Lạc Hồng, đòi hắn một viên chân hồn đan, kết quả vừa đối mặt đã bị lập tức chế trụ. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, một giọng nam trong tình huống tất cả mọi người không phát giác ra, truyền đến trong tai bọn họ, tại sao Lạc Mỗ còn chưa tới, Hư Linh huynh đã có hỏa khí lớn như vậy. Chẳng lẽ Lạc Mỗ đến chậm mấy ngày, hội nghị đại lục này đã bắt đầu. Kèm theo tiếng nói, Lạc Hồng liền từ trong xích diễm phong bạo bay ra. Ha ha, là đạo hữu không tới, sao chúng ta có thể tự tiện bắt đầu hội nghị, dù sao nếu bàn về thực lực, Hạ Linh tộc hoàn toàn xứng đáng đứng thứ ba. Trên mặt chợt lóe lên vẻ kinh ngạc, Hư Linh Tử lúc này cười thân thiện nói. Ừ, chỉ là hạng ba trên giấy mà thôi, cưỡng ép nhiều tộc đàn như vậy cùng một chỗ, không biết ngày nào đó liền chia năm xẻ bảy. Ba huynh đừng nói như vậy, thứ ba trên giấy chẳng lẽ không phải thứ ba? Các ngươi thật đúng là ăn không được nho nói nho chua, Thiên Minh tộc ta liền tán thành thực lực của Hạ Linh tộc. Ngay cả Hư Linh Tử cũng không nghĩ tới, một câu của mình lại có thể khiến cho mọi người phản ứng lớn như vậy. Hiển nhiên, mọi người đều có ý kiến đối với thực lực đứng thứ ba đại lục Hạ Linh tộc. Nhưng Lạc Hồng cũng không bất ngờ với chuyện này, dù sao trong 5.000 năm ngắn ngủi, sở dĩ Hạ Linh tộc có thể bành trướng thực lực đến mức này hoàn toàn là dựa vào tiếp nhận những tộc đàn chiến bại kia. Ví dụ như nói Phi Linh tộc, ở thời kỳ đầu đại chiến, tộc này từng bởi vì kết minh với Hạ Linh tộc mà đánh bại kẻ thù chung, mở rộng địa bàn. Nhưng không lâu sau, Phi Linh tộc liền bị một đợt đánh lén của Thiên Minh tộc đánh cho tàn phế. Sau khi kiên trì đau khổ 3.000 năm, cuối cùng Phi Linh tộc cũng tiếp nhận lời mời của Lạc Hồng, chính thức gia nhập Hạ Linh tộc. Mà theo loại chuyện này xảy ra nhiều lần trong 5.000 năm qua, thực lực của Hạ Linh tộc tất nhiên là có thể không ngừng bành trướng lên. Nhưng trong mắt bảy tộc như Bạo Minh tộc, người chiến thắng lần này chính là một đám người chiến bại kết thành liên minh. Chỉ là bại tướng dưới tay, kết quả là sao có thể ngược lại đặt ở trên đầu bọn họ. Cho nên, những người này giờ phút này sẽ âm dương quái khí như vậy, cũng là đương nhiên. Về phần, tương lai Hạ Linh tộc chia 5 xẻ 7, Lạc Hồng chỉ có thể nói bọn họ suy nghĩ nhiều. Có nhân tộc vạn giới ủng hộ, chỉ cần ổn định mấy ngàn năm, nhân tộc bên trong Hạ Linh tộc sẽ trở thành tộc đàn chủ thể tuyệt đối. Nói ngắn gọn, chiến lược phát triển của Lạc Hồng đối với Hạ Linh tộc chính là trước tiên nắm lấy kỳ ngộ chiến tranh đại lục. Ăn một miếng thành mập mạp, sau đó dùng thể lượng tương lai của nhân tộc để chậm rãi tiêu hóa. Bởi vì kế hoạch tuần tra thuận lợi, Hạ Linh tộc nhìn như còn có một chút chênh lệch với Câu tộc, nhưng tiềm lực phát triển thậm chí đã vượt xa Giáp Đồn tộc. Nói cách khác, chỉ cần Lạc Hồng sau khi phi thăng, tiếp quản quyền to của Hạ Linh tộc thì không cần quá thái quá. An tâm phát triển 10 vạn năm, đại tộc đệ nhất đại lục Phong Nguyên hơn phân nửa sẽ phải đổi. Lạc Mỗ là đến họp, không phải đến cãi nhau, hai vị đạo hữu các ngươi không quản. Hay là nói, các ngươi muốn để cho thực lực của các tộc đàn đại lục bọn ta lại tiêu hao nhiều hơn một chút. Bị âm dương một phen, Lạc Hồng cũng không tức giận, chỉ là nhìn về phía Giáp Đồn tộc đại trưởng lão cùng Hư Linh Tử, thản nhiên nói. Là đạo hữu nói không sai, trận đại chiến này đã tiêu hao quá nhiều thực lực của chủng tộc đại lục chúng ta, nếu còn không dừng lại, chỉ sợ những hải tộc kia sẽ có tâm tư không đứng đắn. Hư Linh Tử gật đầu phụ họa, chừng 3 tên dị tộc đại thừa bên cạnh, sau đó lão liền quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão Giáp Đồn tộc, mở miệng nói, Liêu Huynh, không biết ý của ngươi như thế nào. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Hạ Linh tộc đều là đại tộc thứ ba. Lúc này, đại trưởng lão Giáp Đồn tộc tỏ thái độ nói. Nghe lời ấy, trong lòng đại trưởng lão thất tộc còn lại không cam lòng nữa, lập tức cũng không nói nữa. Rất tốt, vậy mời chư vị xem cái này đi. Sau khi hài lòng gật đầu, Lạc Hồng liền một hơi lấy ra 9 miếng ngọc giản, phân biệt ném về phía mọi người. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, sắc mặt mọi người bình tĩnh đưa thần thức vào thăm dò. Nhưng sau một khắc, sắc mặt bọn họ liền trầm xuống. Là đạo hữu, ngươi có ý gì? Lúc này, Hư Linh Tử ngay cả đã ăn phải thiệt thòi cũng lay động ngọc giản trong tay, sắc mặt bất thiện hướng Lạc Hồng chất vấn. Nếu chư vị đều đã công nhận thực lực thứ ba của Hạ Linh tộc ta, vậy đề nghị của Lạc Mỗ phần ba đại lục này lại có cái gì tranh luận? Đối mặt 9 tên đại thừa cường giả khí thế cưỡng bức, Lạc Hồng như trước biểu hiện vân đạm phong khinh, lập tức thậm chí hỏi ngược Hư Linh Tử. Điều đó không có khả năng. Nếu dựa theo phương pháp trong ngọc giản phân chia địa bàn, tộc ta vô duyên vô cớ sẽ tổn thất hơn phân nửa lãnh thổ. Ngươi đừng vọng tưởng. Hai mắt Thiên Minh tộc đại thừa như lửa tức giận nói. Ừ. Vị đạo hữu này cần phải nghĩ kỹ rồi hãy nói. Mảnh địa bàn kia chính là lãnh địa từ xưa đến nay của Phi Linh tộc. Hiện tại Phi Linh tộc đã gia nhập vào Hạ Linh tộc ta, địa bàn này tự nhiên cũng chính là của tộc ta. Lạc Hồng nghe vậy lập tức thúc giục thần thức hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào nói. Đại thừa Thiên Minh tộc chợt cảm thấy nguyên thần như bị chùy kích, thân hình nhoáng một cái, không khỏi kêu rên một tiếng. Lạc đạo hữu, đây chính là thành ý của ngươi. Hôm nay chỉ sợ ngươi không phải đến thương nghị với chúng ta à. Lúc này thân hình đại trưởng lão Giáp Đồn tộc lóe lên, chắn trước Thiên Minh tộc đại thừa, ngữ khí cực kỳ bất thiện nói. Hai phe các ngươi như thế nào Lạc Mỗ sẽ không quản nhiều. Nhưng địa bàn Hạ Linh tộc ta lại nhất định phải dựa theo ngọc giản. Dù sao, các ngươi cũng nhìn ra được, tộc ta đã từ bỏ rất nhiều lãnh thổ từ xưa đến nay. Thành ý như vậy, Lạc Mỗ cảm thấy các ngươi không nên cô phụ. Hóa ra, phân chia lãnh thổ của Lạc Hồng cũng không phải đặc biệt quá phận, cái gọi là ba phần đại lục cũng không phải là ý tứ mặt chữ. Trên thực tế, so với Giáp Đồn tộc và Lâu tộc, quy mô lãnh địa của Hạ Linh tộc còn kém không ít. Nhưng dưới sự sắp xếp đặc biệt của Lạc Hồng, đường biên giới Hạ Linh tộc được phân chia như thế, gần như đều nằm trên rãnh trời tuyệt địa. Kể từ đó, chỉ cần xây dựng đủ cứ điểm, Hạ Linh tộc sẽ trở nên cực kỳ dễ thủ khó công. Là đạo hữu, dù ngươi là linh giới đệ nhất đại thừa, hành sự cũng không thể bá đạo như thế. Những địa bàn kia đều là tu sĩ tộc ta bỏ ra đại lượng tính mệnh mới công chiếm được, há ngươi nói muốn đi, liền có thể muốn đi. Không sai, nếu Lạc đạo hữu ngươi không thay đổi chủ ý, liền đừng trách chúng ta tuyên chiến với Hạ Linh tộc. Kính xin Lạc đạo hữu đa số cân nhắc đại cục. Hiển nhiên, cắt nhường lãnh địa, nhất là lãnh địa trả giá cực lớn mới đoạt được, bất luận số lượng bao nhiêu, đều không phải động mồm mép là được. Hai vị cảm thấy thế nào? Nhưng Lạc Hồng hiểu rất rõ, đừng thấy bảy người này phát ra tiếng kêu lớn, chỉ cần Hư Linh Tử lên tiếng, bọn họ không nhận cũng phải nhận. Cho nên, hắn lập tức căn bản không quản bảy người tức giận, trực tiếp nhìn về phía Hư Linh Tử hai người nói. Là đạo hữu đúng là không có toàn bộ, nhưng cái này vẫn là hơi quá đáng chút. Nếu có thể sửa như thế, có lẽ còn có chỗ thương lượng. Hư Linh Tử trầm ngâm một hồi, rồi hướng Ngọc Giản đánh vào một đạo thần thức, sau đó nói xong liền ném cho Lạc Hồng. Đại trưởng lão Giáp Đồn tộc bên kia thấy thế, cũng cải biến một ít bản đồ trong Ngọc Giản, sau đó ném cho Lạc Hồng. Sau khi tiếp được hai cái Ngọc Giản này, Lạc Hồng lập tức phân ra hai đạo thần thức thăm dò vào trong đó. Mấy hơi thở sau, hắn liền nhìn ra chỗ khác nhau trước sau. Đối với việc Lạc Hồng phân chia lãnh địa của Hạ Linh tộc, hai người này đều không có ý kiến, chỉ điều chỉnh một số chi tiết nhỏ. Mà những chi tiết này chính là nhằm vào những sắp xếp mà Lạc Hồng đã sắp xếp. Nói cách khác, Giáp Đồn tộc và Câu tộc đều không muốn nhìn thấy Hạ Linh tộc có được đường biên giới tường đồng vách sắt. Vì thế, hai người đều bổ sung trong Ngọc Giản, bọn họ có thể tiến hành nhượng bộ nhất định trên phạm vi lãnh địa. Quả nhiên đều là người thông minh. Đối với kết quả này, Lạc Hồng đã sớm có dự liệu. Dù sao cắt đất không phải bọn họ, hơn nữa thực lực thiên minh các tộc suy yếu, cũng có thể càng thêm nghe lời. Cho nên trên quy mô lãnh địa, hai người Hư Linh Tử cơ bản không có dị nghị gì. Mặc dù có, cũng là giả bộ có thiên minh các tộc nhìn. Nhưng Lạc Hồng an bài đặc thù, lại để cho bọn họ như nghẹn ở cổ họng, nhất định phải phá đi. Chỉ vì bọn họ cũng nhìn ra tiềm lực phát triển cực lớn của Hạ Linh tộc. Chỉ cần trong thời gian ngắn Hạ Linh tộc có thể duy trì ổn định, không phân liệt, tương lai vô cùng có khả năng khiêu chiến đến địa vị của hai tộc bọn họ. Cho nên, bọn họ thà rằng nhượng bộ trên địa bàn, cũng không muốn Hạ Linh tộc xây dựng phòng tuyến vách sắt. Nói cách khác, bọn họ lập tức đang chuẩn bị cho tương lai. Nếu như Hạ Linh tộc thuận lợi hưng thịnh, hai tộc Giáp Đồn và Côn Bằng tất nhiên sẽ xem tình huống, liên thủ tiến hành chèn ép. Nhị vị đạo hữu, nếu các ngươi đều nhìn ra mưu đồ của Lạc Mỗ, vậy cũng không có gì đáng nói. Ra tay đi, nếu không các ngươi sẽ không còn cơ hội. Lạc Hồng muốn bảo vệ tương lai của Hạ Linh tộc, mà hai người Hư Linh Tử lại muốn hủy diệt nó, mâu thuẫn giữa hai bên hiển nhiên là không thể điều hòa. Cho nên, Lạc Hồng lúc này cũng không có ý định nói nhảm. Mưu kế không thành, vậy thì mạnh bạo. Là đạo hữu, chuyện này liên quan đến các tộc trên đại lục, tuyệt đối không phải lực lượng một người có thể chi phối, dù là thần thông của ngươi mạnh hơn. Đại trưởng lão Giáp Đồn tộc nghe vậy, lúc này lông mày nhíu chặt cảnh cáo. Thật sao? Gần đây Lạc Mỗ vừa mới tu thành tầng thứ 3 của Kinh Lôi Bí Quyển, kính xin Liêu đạo hữu đánh giá một hai. Dứt lời, Tử Tiêu Tiên Lôi cực kỳ cuồng bạo xuất hiện bên ngoài thân Lạc Hồng, lập tức ngưng tụ lại, lại kề sát da của gã, hóa thành từng đạo lôi văn màu tím. Nhất thời, uy áp cực kỳ kinh khủng từ trên người Lạc Hồng tản ra. Gặp quỷ rồi, tại sao lúc đó tên này lại mạnh hơn nhiều như vậy? Lúc này tâm thần Hư Linh Tử chấn động kinh hô. Không tốt. Lạc đạo hữu mau dừng tay, có chuyện gì từ từ nói. Giờ phút này đại trưởng lão Giáp Đồn tộc cũng minh bạch chính mình trước đó sai lầm không hợp thói thường cỡ nào, cố nén cảm giác run rẩy hô lớn. Nhưng Lạc Hồng lại thấy rõ bản chất chưa thấy quan tài chưa đổ lệ của bọn họ, hai tay dương cung cài tên, liền ngưng tụ ra một mũi thiên phạt lôi tiễn chỉ hướng chín người Hư Linh Tử. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng sét đánh, lôi mang màu tím đã bao phủ thân hình bọn Hư Linh Tử. Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, một tiếng nổ gần như muốn phá thiên địa chấn đột nhiên truyền đến, chiến trường thượng cổ gần như tương đương với một lãnh địa của một tiểu tộc trong nháy mắt bị nghiền nát. Khí tức khủng bố khuấy động ra, càng truyền khắp non nửa đại lục. Những nơi đi qua, hết thảy sinh linh đều vì đó sợ hãi run rẩy. Cho đến một lúc lâu sau, lôi mang màu tím bên chiến trường thượng cổ mới biến mất một chút. Sau khi Lạc Hồng hiện thân, 9 người hư linh tử cũng giống như được vớt ra từ trong nước, gương mặt trắng bệch hiển lộ ra thân hình. Thế nào? Có thể quyết định trong vui vẻ không? Lạc Hồng giờ phút này thu thần thông lại, ngữ khí bình tĩnh hỏi. Toàn bộ theo đạo hữu, Liêu Mỗ cũng giống vậy. Hai người hư linh tử vội vàng nói. Rất tốt, hy vọng trong vòng 10 năm, phong nguyên đại lục có thể hoàn toàn hòa bình. Chư vị, Lạc Mỗ cáo tử. Lạc Hồng nghe vậy lập tức hài lòng gật đầu, lập tức chắp tay thi lễ, xoay người rời khỏi nơi đây. Mà sau khi độn quang biến mất, 9 người hư linh tử lập tức hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, vị đại thừa thiên minh tộc kia dành trước mở miệng nói, chư vị, có người này tọa trấn hạ linh tộc, chỉ sợ chúng ta đều phải khuất phục dưới hắn. Không sợ, ngược lại đây là một chuyện tốt. Cuối cùng nhìn thấy chiến trường thượng cổ đã hoàn toàn biến mất, hư linh tử lúc này bình tĩnh tâm thần nói. Hư linh huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ tu tộc ngươi có phương pháp đối phó quái vật này? Đại thừa nguyên tộc bên cạnh nghe vậy lập tức chấn động tinh thần hỏi thăm. Hư linh huynh, ý ngươi là hắn không còn lâu nữa. Đại trưởng lão giáp đồn tộc cũng đã phục hồi tinh thần lại, thần sắc có chút phức tạp hỏi. Vì phòng ngừa vạn nhất, lão phu để bản mạng linh trùng ở lại bên ngoài chiến trường. Điều này khiến lão phu thông qua linh mục của con trùng, nhìn thấy Lạc Hồng sau khi bắn ra một mũi tên kia, đã dẫn tới xiềng xích pháp tắc. Hư linh tử há miệng thở khí nói, vừa rồi, hắn thật sự cho rằng mình sắp ngã xuống. Trên thực tế, nếu không phải Lạc Hồng chỉ muốn đe dọa bọn họ, lấy uy năng của mũi tên kia, 9 người bọn họ đều sẽ tan thành mây khói. Thôi được, vậy đợi sau khi hắn phi thăng, chúng ta lại làm mưu đồ đi. Sau khi thở dài một tiếng, đại trưởng lão giáp đồn tộc lại nhìn về phía bọn thiên minh tộc đại thừa, trầm giọng nói, vấn đề lãnh địa có liên quan đến các ngươi, tạm thời gác lại đi. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1657, Kiếp phi thăng, 1. Thời gian thấm thoát, từ sau khi chiến tranh đại lục triệt để kết thúc, sinh linh phong nguyên đại lục đã trải qua 2000 năm hòa bình. Nhưng lúc này, hiện nay đã trở thành thánh địa của hạ linh tộc trên đỉnh Chí Dương Phong. Hơn 30 vị tu sĩ đại thừa mới cũ thuộc về hạ linh tộc, sắc mặt ngưng trọng nhìn Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng trên một đài ngọc. Phu quân, thật sự đến lúc đó sao? Ngu Nhược Hy lập tức nắm chặt một cái vòng tay chữ vật Lạc Hồng giao cho nàng. Cách đây không lâu, một bên mặt tràn đầy không nỡ hỏi. Từ khi vi phu tu thành môn bí pháp tiên giới kia, linh giới bài xích vi phu liền càng ngày càng mạnh. Có thể chống đỡ đến hôm nay đã là may mắn. Vuốt ve khuôn mặt Ngu Nhược Hy, Lạc Hồng tuy rằng mặt có chút không nỡ, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn kiên định. Phu quân, chàng yên tâm, thiếp thân nhất định siêng năng tu luyện, mau chóng đoàn tụ với chàng ở tiên giới. Nguyên Giao ở bên cạnh cũng hạ quyết định, nhất định không được lỗ mãng. Lạc Hồng nghe vậy lập tức cảnh cáo nàng một tiếng. Phải biết rằng Nguyên Giao ở trong nguyên thời không chính là độ kiếp phi thăng thất bại mà vẫn lạc. Bây giờ bộ dáng nàng như vậy, không thể nghi ngờ là đang hướng tuyệt lộ mà nàng đã định trước. Có thể. Nguyên Giao lúc này lại có chút không phục, dù sao thần thông của nàng không kém, lại có đông đảo bảo vật mà Lạc Hồng cho nàng hộ thân. Chỉ cần tu vi đạt đến đại thừa đỉnh phong, vẫn có cơ hội không nhỏ có thể thành công độ kiếp phi thăng. Các ngươi nghe vi phu nói, linh giới không giống với giới diện bình thường khác, tuyệt đối đừng xem thường kiếp phi thăng. Phàm là không có nắm chắc 8-9 thành có thể phi thăng thành công, các ngươi liền tận khả năng chờ. Vi phu một khi tu luyện có thành tựu, tự nhiên sẽ giống như Mã Lương kia, hạ giới tới đón các ngươi. Thấy Nguyên Giao chưa từ bỏ ý định, Lạc Hồng chỉ có thể truyền âm nói với chúng nữ. Mặc dù có U Minh Động Thiên trong tay, nhưng đại đạo không thể ức hiếp, Lạc Hồng có thể cùng nhau mang đi tiên giới, cũng chỉ có những tồn tại bị hắn hạ cấm chế nô dịch kia. Mà một khi loại cấm chế này được gieo xuống, cho dù ngày sau Lạc Hồng chủ động giải trừ, cũng sẽ khiến cho người bị cấm chế tự mình phát sinh biến hóa cực lớn. Cho nên, Lạc Hồng có thể mang Tiểu Kim cùng A Tử đi, lại không thể mang theo mấy người Ngu Nhược Hy. Đúng vậy, Nguyên tỷ tỷ, tỷ ngàn vạn lần đừng nóng lòng mạo hiểm. Lăng Ngọc Linh vốn là Lạc Hồng từ nhân giới đưa đến linh giới, cho nên nàng rất tin tưởng Lạc Hồng hứa hẹn, cũng càng có xu hướng an toàn phi thăng. Như thế chẳng phải là chỉ có thể khổ sở chờ đợi. Nguyên Dao nghe vậy tuy không nóng lòng như vậy, nhưng cũng không muốn chỉ là chờ đợi. Lạc Hồng thấy thế cũng không khuyên nhiều, nếu không sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Cũng may, các nàng hôm nay đều có thể chứng kiến quá trình hắn độ kiếp phi thăng, mặc kệ ngày sau là thử độ kiếp hay là chờ ở linh giới, đều có thể làm được trong lòng hiểu rõ. Hàn sư đệ, buông tay phải xuống, Lạc Hồng quay đầu nhìn về phía Hàn Lập đang đứng trước mặt một đám đại thừa hạ linh tộc, gọi hắn một tiếng. Lạc sư huynh, có gì phân phó? Tuy hôm nay là ngày vui khi Lạc Hồng phi thăng tiên giới, nhưng lúc này Hàn Lập lại có chút miễn cưỡng. Đương nhiên, hắn cũng không phải giống như các nàng ngu nhược khi không nỡ bỏ Lạc Hồng, mà là hắn gần đây phát giác vấn đề nguyên thần của mình. Vấn đề này cực kỳ nghiêm trọng, đến mức hắn lập tức thật lòng vui mừng cho Lạc Hồng, cũng khó mà lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngọc giản này chính là vi huynh đoạt được ở Long Đảo, ngươi cầm đi xem một chút. Cho dù Hàn Lập không nói, Lạc Hồng cũng biết Hàn Lập hiện tại đang vì luyện thần thuật mà buồn rầu. Nguyên thời không trung, chính là Hà Khang, cũng chính là một trong những chân tiên trấn áp Minh Trùng Mẫu lúc trước, nói cho Hàn Lập biết nguy hại của luyện thần thuật. Hôm nay Hà Khang bị chính mình giết chết, Hàn Lập cũng không còn con đường này nữa. Cũng may, Lạc Hồng đối với tình huống luyện thần thuật rất rõ ràng, mân mê một cái ngọc giản đi ra nhắc nhở hắn tự nhiên là dễ dàng. Lạc sư huynh, ngọc giản này của ngươi từ đâu có được? Còn có phần sau. Nghi ngờ tiếp nhận ngọc giản, Hàn Lập chỉ đưa thần thức vào tìm hiểu chốc lát, liền phát hiện đây chính là ghi chép có liên quan đến luyện thần thuật mà hắn khổ sở tìm kiếm nhiều năm không có kết quả. Sư đệ đừng vội, ngọc giản này chính là vi huynh cầu được từ tay một vị lão tiền bối ở Long Đảo, mặc dù chỉ là tàn thiên, nhưng vi huynh lại từ trong miệng hỏi ra lai lịch thuật này. Sư đệ nhớ kỹ, ngày sau thành công phi thăng đến tiên giới, tuyệt đối không thể trắng trợn tìm kiếm toàn bộ thuật này. Trấn an một câu, Lạc Hồng lập tức sắc mặt ngưng trọng truyền âm nói, vì sao lại như vậy? Hàn Lập nhất thời có chút khó hiểu, một môn nguyên thần bí thuật mà thôi, tại tiên giới hẳn không phải là vật gì đáng tranh đoạt à? Ai, sư đệ ngươi có chỗ không biết, luyện thần thuật này chính là cấm thuật của tiên giới. Một khi bị tuần tra sứ của thiên đình tiên giới bắt được, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất thủ đuổi bắt sư đệ. Lạc Hồng thở dài một tiếng, giải thích với Hàn Lập. Cái gì? Xin hỏi sư huynh, luyện thần thuật này đến cùng là có tài đức gì, lại có thể trở thành cấm thuật của tiên giới? Hàn Lập nghe vậy kinh hãi, hắn mang theo bình nhỏ, vốn nhân quả cũng không nhỏ, hiện tại lại thêm một luyện thần thuật, chẳng lẽ tiên giới này cùng hắn là bát tự không hợp? Nghe nói, luyện thần thuật này có thể tăng trưởng thần thức trên diện rộng, năm đó ở tiên giới cũng lưu truyền rất rộng, nhân số tu luyện nhiều vô số kể. Nhưng rất nhanh, một khi tu luyện thuật này sẽ không cách nào dừng lại, nếu không tất nhiên sẽ bị tâm ma cắn trả, trở nên điên cuồng khát máu sẽ bại lộ ra. Vì thế, tiên giới đã trải qua một phen náo động, cho nên không sai biệt lắm trăm vạn năm sau, tiên giới có can đảm tu luyện thuật này chân tiên liền lác đác không có mấy. Để phòng ngừa lại phát sinh náo động, thế lực lớn nhất tiên giới, sau đó thiên đình đã hạ lệnh giết chết tu sĩ tu luyện thuật này. Nói đến đây, Lạc Hồng dừng lại một chút, nhìn về phía Hàn Lập, thấy sắc mặt hắn khó coi, không khỏi thanh âm hòa hoãn nói. Sư đệ không cần tuyệt vọng, luyện thần thuật này tuy có rất nhiều tệ đoan, nhưng chỉ cần có thể bảo trì tốc độ tu luyện nhanh hơn. Vậy nó chính là một môn thần công bí pháp hàng thật giá thật. Sư đệ có trọng bảo trong người, điểm ấy đối với ngươi mà nói cũng không khó khăn. Điều duy nhất cần chú ý, chính là phải cẩn thận những tuần tra sứ của thiên đình. Lạc sư huynh không cần an ủi ta, bởi vì cái gọi là nợ nhiều không đè người, ta có bảo bình trong tay, cũng không kém môn luyện thần thuật này. Tuy khó khăn nhiều, nhưng Hàn Lập há lại dễ dàng bị đè sập như vậy, lúc trước sầu khổ chỉ là không biết vấn đề xảy ra ở nơi nào, hiện tại đã có cách giải quyết, vượt mọi chông gai là được. Rất tốt, sau khi vi huynh đi, hạ linh tộc này liền dựa vào ngươi. Ngươi cầm lấy 5 viên chân long huyết ngọc này đi. Sau khi tán thưởng gật đầu với Hàn Lập, Lạc Hồng liền lật tay lấy ra 5 miếng ngọc bội bàn long tản ra khí tức khác nhau. Lạc sư huynh, những thứ này chẳng lẽ đều là chân linh khế ước? Chẳng lẽ sư huynh là đem những thứ kia? Tiếp nhận ngọc bội, Hàn Lập chỉ hơi cảm ứng, liền phát hiện chúng bất thường. Không sai, đây cũng là mục đích chủ yếu vì huynh đi Long Đảo trước đó, dù sao sư đệ ngươi bởi vì luyện thần thuật, cũng không thể ở lâu tại linh giới. Có năm chân long này tọa chấn, lại thêm thực lực mà Hạ Linh tộc phát triển ra trong những năm này, tuy không đủ tiến thủ, nhưng dư sức thủ thành. Trong lúc chiến tranh đại lục, các tộc đều bị bức ra nội tình của mình, trong đó có không ít huyền thiên tàn bảo. Vì vậy dưới sự dặn dò của Lạc Hồng, Hàn Lập xuất lĩnh đại quân Hạ Linh tộc cướp lấy không ít tàn bảo của huyền thiên, cũng đưa đến Chí Dương Phong. Về phần tàn bảo huyền thiên này rơi vào tay Lạc Hồng sẽ gặp phải cái gì thì tất nhiên là không cần phải nói. Mà nguyên nhân chính là người phụ trách thu thập huyền thiên tàn bảo, Hàn Lập cũng lập tức ý thức được điều gì. Dù sao, nếu muốn chân linh ký kết linh khế, chỉ có thể dùng huyền thiên linh bảo hoàn chỉnh lại thiếp hợp pháp tắc của bọn họ mới dụ dỗ được bọn họ. Năm phần chân linh khế ước chẳng khác nào là năm kiện huyền thiên linh bảo. Ha ha, sau khi phi thăng tiên giới, áp lực của Vi huynh cũng chỉ là một chút sư đệ ngươi tới ít thôi. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng liền quay đầu đi, gọi Dương Mục tới. Sư tôn. So sánh với một vạn năm trước, Dương Mục hiện giờ sớm đã không phải là bộ dáng thiếu niên, tu vi càng là đi tới hợp thể hậu kỳ. Mấy năm nay ngươi làm rất tốt, sau khi vi sư phi thăng, Chí Dương Thiên Tinh Bảo liền giao cho ngươi. Không có hắn tự mình tọa chấn, uy lực của Chí Dương Thiên Tinh Bảo tự nhiên sẽ thẳng tắp giảm xuống, nhưng có Dương Mục và quân đoàn pháp tu Chí Dương, pháo đài này vẫn có thể xem là lợi khí chấn tộc. Về phần thiên địa âm Dương Lô, trước đó Lạc Hồng đã giao cho Lục Trúc xử lý. Mà quyền ra vào Quảng Hàn giới thì do các nàng Ngu Nhược Hy nắm lấy. Ngoài ra, Lạc Hồng cũng giao tự ma tháp cho sư tỷ. Tuy nàng không có nhiều hóa thân quỷ đạo tiêu hao như vậy, không thi triển được minh linh phản thần đại pháp, nhưng thông qua bí thuật Lạc Hồng lấy được từ ma quang, nàng có thể mượn tự ma tháp, luyện chế ra rất nhiều ma linh. Ma linh này vô hình vô tướng, tu sĩ tầm thường không thể cảm ứng thần thức, đồng thời cũng có thể bỏ qua đại đa số cấm chế, dùng để xây dựng hệ thống tình báo là thích hợp nhất. Lạc Hồng không sợ người khác chính diện đối phó các nàng, dù sao những bảo vật hắn lưu lại kia đều không phải ăn chay, chỉ sợ những người kia đùa nghịch âm mưu quỷ kế. Chính là bởi vì sư tỷ các nàng có ma linh làm bảo đảm, Lạc Hồng mới có thể an tâm độ kiếp phi thăng. Đệ tử tuyệt đối sẽ không để sư tôn thất vọng. Dương Mục lập tức kích động tiếp nhận lệnh bài cấm chế, sau đó đại lễ tham bài nói. Chờ hắn đi xuống, Lạc Hồng liền nhìn về phía những tên hạ linh tộc đại thừa kia, ánh mắt đảo qua từng người bọn họ. Trong đó có gương mặt quen thuộc, cũng có không ít người gần như chưa từng gặp mặt. Đáng tiếc duy nhất chính là trong đó cũng không có bóng dáng của Mạc Giản Ly. Thời gian một vạn năm đối với thiên tâm thần thụ mà nói không tính là gì, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc mà nói lại là tròn ba lần đại thiên kiếp. Khi đại thiên kiếp lần thứ ba sắp đến, Mạc Giản Ly tự biết mặc dù có bảo vật tránh kiếp mà Lạc Hồng tặng cho, hắn cũng không có chút hy vọng vượt qua, liền dứt khoát ẩn đi tu vi, đến các nơi của hạ linh tộc dạo chơi nhân gian. Từ đó về sau, hắn không còn thấy bóng dáng. Chư vị đạo hữu, giữa trưa hôm nay Lạc Mỗ chuẩn bị độ kiếp phi thăng, có thể có bao nhiêu lĩnh hội, liền xem chính các người. Sau một lát phiền muộn, Lạc Hồng đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, không giận mà uy nói. Chúng ta cung tiễn đại trưởng lão. Bọn người ngao khiếu một bên hành lễ, một bên cùng kêu lên sướng đạo. Ha ha, đa tạ chư vị, cướp đến. Ngay lúc Lạc Hồng cười to đứng dậy, một chút không trung trên đỉnh Chí Dương đột nhiên tuôn ra mảng lớn đám mây ngũ sắc, nhanh chóng mở rộng, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ dãy núi. Trong chốc lát, một cỗ thiên địa uy thế đường hoàng đặt ở trên thân mọi người, để hô hấp của bọn hắn cũng không khỏi trì trệ. Cũng may sau một khắc, đại lượng linh quang màu trắng liền đồng thời sáng lên, bao bọc mọi người lại, sau đó truyền tống ra ngoài sơn mạch. Không đợi ổn định thân hình, mọi người liền đồng loạt nhìn về hướng Dương Phong. Trước kia tu sĩ độ phi thăng kiếp, tất cả đều sẽ trốn tới nơi ít ai lui tới, một là vì không bị kẻ thù quấy rầy, hai là nếu bất hạnh ngã xuống, có thể tận lực trì hoãn tin tức bên ngoài biết mình chết. Giống như Lạc Hồng, thoải mái bày ra quá trình độ kiếp, ở trong chư giới cũng là tồn tại hiếm như lông phượng sừng lân. Cho nên, mọi người hết sức rõ ràng, lập tức chính là đạt được cơ duyên cực lớn, không muốn bỏ qua một chút quá trình nào. Một lát sau, khi đám mây năm màu không còn mở rộng nữa, một cái động lớn đen xì đột nhiên xuất hiện. Chỉ nghe một tiếng gào thét, một cỗ gió xám trắng tuôn ra khỏi hang động lớn, cuốn xuống đỉnh Chí Dương Phong. Cơn gió này bắt đầu chỉ là một ít, nhưng vừa rời khỏi hắc động, liền lập tức biến thành phô thiên phong hải. Đây chính là Thiên Lam Chi Phong sao, cửa thứ nhất phi thăng thiên kiếp. Nhìn thấy cảnh này, đôi mi thanh tú của băng phách tiên tử lập tức cau lại nói. Mà nghe lời ấy, sắc mặt những người còn lại cũng không khỏi ngưng trọng lên. Tuy rằng bọn họ rất rõ ràng với thần thông của Lạc Hồng, độ kiếp phi thăng cơ hồ là chuyện tình nắm tay véo, nhưng thật sự đến lúc độ kiếp, mọi người vẫn không khỏi khẩn trương lên. Dù sao, linh giới có thể đã có rất nhiều năm không có người thành công phi thăng qua. Nhưng bọn họ không ngờ tới chính là Lạc Hồng giờ phút này đắm chìm trong gió thiên cương, ngoại trừ sợi tóc khẽ nhúc nhích, góc áo bồng bềnh, hoàn toàn không có một tia dị trạng. Nhưng đột nhiên, hắn nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Ngay sau đó, Lạc Hồng há miệng ra, chủ động nuốt Thiên Lam Chi Phong vào trong bụng. Ha ha, thoải mái dễ chịu, như vậy mới thoải mái nha. Nhất thời, tiếng cười của Ngân Tiên Tử liền từ trong cơ thể Lạc Hồng truyền ra. Thì ra, Thiên Cương Chi Phong của phi thăng chi kiếp này, nếu ngươi không độ qua được, vậy tất nhiên là quanh thân đau nhức kịch liệt như kim châm, pháp lực thì mới đi 6-7, sau đó chỉ có thể chờ chết. Nhưng nếu vượt qua, sẽ có công hiệu tẩy luyện thân thể tương đối mạnh. Nhưng bản thân Lạc Hồng quá mạnh, Thiên Cương Chi Phong này căn bản không thổi được, chỉ có hắn chủ động nuốt vào trong bụng mới có thể khiến cho hiệu quả tẩy thể của nó có chút tác dụng. Tựa hồ là không muốn để cho Lạc Hồng chiếm nhiều tiện nghi, cũng không lâu lắm, cuồng phong đầy trời liền đột nhiên dừng lại. Lập tức, một cỗ khí tức cực nóng từ trong hắc động cuốn ra, vô số phù văn màu đỏ thắm giống như hạt mưa rơi xuống. Sau khi phong tai, chính là hỏa hoạn. Lạc Hồng thi triển linh mục nhìn lại, chỉ thấy những phù văn này mỗi một cái đều lớn chừng bàn tay, bản thân trong suốt chớp động, mặt ngoài còn có một tia kim văn như ẩn như hiện. Đối mặt với những hỏa phù không giống bình thường này, Lạc Hồng lúc này vẫn không thi triển thần thông ngăn cản, mặc cho chúng đánh từng đạo lên người hắn. Không bao lâu, hỏa phù rậm rạp liền đem Lạc Hồng biến thành một bóng người màu đỏ mang theo vầng sáng màu vàng. Thật là vô dụng, không phải nói có thể tẩy luyện pháp lực sao. Một hơi sau, Lạc Hồng cảm thấy thất vọng nói. Lập tức, ngũ sắc hào quang từ trong cơ thể hắn cuốn ra, hóa thành từng đầu mạch lạc, chảy qua bên ngoài thân hắn. Sau một chu thiên, vầng sáng kim sắc do Lạc Hồng phát ra liền nhạt đi một chút, ngược lại trong hào quang năm màu bên ngoài thân hắn xuất hiện một chút tơ vàng. Mà sau khi tất cả vầng sáng màu vàng đều rời đi, cửa thứ hai của phi thăng chi kiếp này cũng được, Lạc Hồng thuận lợi vượt qua. Sau đó, dựa vào thân thể quái vật, Lạc Hồng không ngừng ứng phó với các loại kiếp nạn từ trong hắc động hạ xuống. Vì ép giá trị của chúng nó ra, hắn quả thực là phí một phen công phu thật lớn. Cứ như vậy dòng dã qua 3 ngày 3 đêm, lỗ đen kia mới đột nhiên tán loạn mà diệt. Ngay sau đó, từng đạo hồ quang điện màu tím liền bắt đầu ngưng tụ trong mây mù ngũ sắc. Lôi kiếp đáng sợ nhất trong phi thăng chi kiếp, rốt cục sắp giáng xuống. Đợi lâu như vậy, xem như là muốn ăn bữa chính rồi. Chương 1658, kiếp phi thăng, 2. Sau khi cười hơi có vẻ hưng phấn, Lạc Hồng lập tức thúc giục kinh lôi tiên thể, ngưng tụ ra lôi văn màu tím ở bên ngoài thân. Sau một khắc, hơn 10 đạo lôi đình tử kim đồng thời rơi xuống, âm âm nện vào ngực Lạc Hồng, khiến cho thân hình hắn lắc lư một cái. Pháp tắc chi lực thật mạnh, không hổ là linh giới. Cảm nhận được uy lực kiếp lôi, Lạc Hồng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, dứt lời liền đạp chân một cái, bay thẳng về phía đám mây ngũ sắc. Lập tức, tử kim hồ quang điện trong đám mây ngũ sắc bỗng nhiên phóng đại, sau đó hơn 10 đạo tử kim lôi đình thô to gấp đôi vừa rồi bổ thẳng về phía Lạc Hồng. Cũng không phải Lạc Hồng sơ suất, mà là thủ đoạn tốt nhất để hắn đối kháng kiếp lôi lúc này, chính là kinh lôi tiên thể mà hắn hao phí đại lượng tiên nguyên thạch tu luyện tới tầng thứ 3. Cho nên, đối mặt một vòng tử kim kiếp lôi này, Lạc Hồng vẫn không có tế ra bất kỳ bảo vật gì, mà là lựa chọn dùng nhục thân ngạnh kháng. Lôi đình tới người, quanh thân Lạc Hồng lập tức truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt. Nhưng lôi văn bên ngoài thân hắn nhanh chóng sáng tắt, không chỉ làm thương thế hắn giảm bớt rất nhiều, mà bản thân lôi văn cũng phát sinh một ít biến hóa huyền ảo. Một vòng kiếp lôi này mặc dù đánh rơi Lạc Hồng xuống hơn 10 trượng, nhưng hắn vừa mới ổn định thân hình, liền phóng thẳng đến đám mây ngũ sắc. Đại trưởng lão đang làm gì vậy? Khiêu khích kiếp vân như thế, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện a. Chẳng lẽ đại trưởng lão đang triển lãm toàn bộ uy năng của lôi kiếp phi thăng cho chúng ta? Không ổn, đại trưởng lão muốn ra tay rồi, chúng ta mau mau rời xa một chút. Trong lúc mọi người ở đây đang kinh hãi nghị luận, Lạc Hồng rốt cục cũng ra tay lúc đối mặt với đợt kiếp lôi thứ 3. Chỉ thấy, một mũi lôi tiễn tản ra khí tức hủy diệt vô tận vừa ngưng tụ thành hình trong tay hắn, liền đón đợt tử kim kiếp lôi hóa thành lôi điểu thứ ba bắn ra ngoài. Hai người vừa chạm vào, mười mấy con tử kim lôi điểu kia trong nháy mắt liền vỡ vụn thành điểm điểm linh quang. Lập tức, thiên phạt lôi tiễn thế đi không kiệt, lại trực tiếp bắn vào trong đám mây ngũ sắc. Sau đó chỉ nghe một tiếng nổ vang kinh thiên, đám mây ngũ sắc bị nổ tung tạo thành một lỗ hổng cực lớn. Giờ phút này, Lạc Hồng ở trên các loại ý nghĩa đều là đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng. Biến hóa này trực tiếp khiến cho lôi kiếp phi thăng của hắn nhảy tới khâu cuối cùng. Lập tức, toàn bộ ngũ sắc vân đoàn bắt đầu co rút lại, tất cả kiếp lôi chi lực đều hội tụ tại trên không chí dương phong. Giữa hồ quang điện quấn giao, từng đầu tử kim lôi long nhanh chóng ngưng tụ ra. Hơn nữa vừa mới hiện thân, chúng nó liền há miệng phun ra từng viên tử kim lôi cầu to bằng lầu các về phía Lạc Hồng. Ha ha, tìm được ngươi rồi. Nhưng Lạc Hồng thấy thế chẳng những không hoảng hốt, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Lập tức, hắn lắc mình một cái, liền đi tới bên trong đông đảo tử kim lôi long. Mặc dù những lôi cầu kia cũng lập tức như giỏi trong xương theo sát tới, nhưng Lạc Hồng lại không có nhìn chúng nó một cái, ngược lại nhìn chằm chằm một phù văn màu vàng đang cấp tốc giải thể. Không chút do dự, Lạc Hồng điên cuồng thúc giục pháp lực, thi triển ra thần thông mạnh nhất của hắn, Thái Sơ Linh Vực. Trong chốc lát, một quả cầu đen kịt vô cùng xuất hiện trong đám mây năm màu. Những tử kim lôi cầu kia rơi vào bên trên, ngay cả một giọt bọt nước cũng không tóe lên, đã bị nuốt vào. Mà kết cục của những tử kim lôi long kia cũng không tốt hơn chút nào, mặc cho chúng nó dãy giụa như thế nào, vẫn rất nhanh bị hút vào trong hắc cầu đang xoay chậm chậm. Ngược lại là phù văn màu vàng không trọn vẹn kia, cách Lạc Hồng gần nhất, lập tức lại chỉ là bị hắc cầu đẩy ra, ở không trung run rẩy chính là không bị nuốt hết. Nhưng theo tất cả tử kim lôi long biến mất trong hắc cầu, uy năng tăng nhiều, phù này cuối cùng cũng không tránh thoát một kiếp. Bất quá, cũng bởi vì kéo dài mấy hơi như vậy, phù văn màu vàng hoàn toàn tiếp cận hoàn chỉnh, ở lúc bị nuốt hết lại là không trọn vẹn non nửa. Ha ha, thành công rồi. Ngay khi Lạc Hồng thu hồi thần thông, cũng may mắn khi mình đắc thủ, một khe hở màu trắng dài chừng vạn trượng xuất hiện trên không trung. Chỉ là từ từ mở ra, sau khe nứt liền truyền đến trận trận phạn âm thanh. Tiên giới chi môn. Là tiên giới chi môn. Đại trưởng lão độ kiếp thành công. Đại trưởng lão đương nhiên có thể thành, chúng ta nhanh nắm chặt thời gian tìm hiểu thiên địa pháp tắc. Cánh cửa tiên giới vừa mới xuất hiện, một đám đại thừa hạ linh tộc liền hưng phấn đến khó có thể tự kiềm chế. Phi thăng A. Đây chính là phi thăng mà bọn họ cầu mãi không được A. Sau một khắc, trong khe hở màu trắng liền bộc phát ra hào quang diễm lệ cực kỳ, sau đó một cột sáng màu trắng sữa vô cùng thô to từ đó phun ra, bao phủ Lạc Hồng vào trong đó. Linh quang màu ngà sữa trong quang trụ tụ lại, lúc này lại hóa thành vô số phù văn màu vàng. Lập tức, một cỗ pháp tắc tiên giới chấn động cơ hồ khiến người ta hít thở không thông, liền cuốn ra bốn phương tám hướng, trong khoảnh khắc liền đảo qua các nơi hẻo lánh của linh giới. Giờ phút này, phàm là tu sĩ đại thừa đều cảm ứng được cỗ ba động này. Rốt cục cũng đợi được đến ngày này. Đại trưởng lão Giáp, đồn tộc trước tiên liền độn ra khỏi động phủ, đầu tiên là vẻ mặt vui mừng nhìn về phía hạ linh tộc, sau đó đột nhiên sắc mặt trầm xuống thở dài. Lắc đầu, hắn liền tùy ý tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu đạo vận trong khí tức tiên giới. Hắn quả nhiên là đi tới một bước này. Cùng lúc đó, hư linh tử cũng đang đứng trên lưng một con bọ cánh cứng thật lớn nhìn hạ linh tộc. Sau khi nói xong, hắn cũng ngồi xếp bằng xuống, cầu có thể bắt lấy cơ duyên hiếm có này. Trên thực tế, giờ phút này tu sĩ đại thừa linh giới cơ hồ đều đang làm chuyện giống nhau, khác nhau chỉ ở chỗ, có người biết phi thăng giả là ai, mà có người lại ngoài ý muốn vô cùng. Trong cột sáng màu trắng, Lạc Hồng nhìn những phù văn màu vàng chậm rãi dán lên người hắn, trên mặt lại không vui không buồn. Hắn lập tức trong lòng cũng chỉ có một ý niệm, đó chính là tiên linh khí quả nhiên là mấu chốt tìm hiểu pháp tắc. Sở dĩ trong điển tịch ghi chép khí tức tiên giới chính là một đại cơ duyên tu sĩ đại thừa cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Hiện tại xem ra cũng là bởi vì đại lượng tiên linh khí sinh động thiên địa pháp tắc tiên giới, khiến cho nó trở nên càng thêm dễ tìm hiểu. Khi phù văn màu vàng càng ngày càng gần, Lạc Hồng ý thức được mình sắp rời khỏi linh giới. Hắn đầu tiên là hướng về phía đám người ngu nhược hy vẻ mặt không nỡ nhìn thoáng qua, lại nhìn về phương xa, dễ dàng liền gặp được một bóng hình xinh đẹp quen thuộc. Ha ha, cuối cùng vẫn tới tiễn ta à? Mà trong mấy giây cuối cùng của phù văn màu vàng, Lạc Hồng chợt phát hiện mình có thể ảnh hưởng đến khí tức tiên giới tản mát ra từ trong khe hở. Lúc này trong lòng hắn khẽ động, cao giọng cười cười, lẫn thanh âm vào trong khí tức tiên giới, khiến nó truyền khắp linh giới. Thiên địa có ba cái, trụ vũ âm dương luân. Hợp nhất luyện thái sơ, tức là đạo chân cho ta. Bốn câu thơ ngắn ngủi, nghe không có chỗ nào đặc biệt, nhưng đạo vận cường đại ẩn chứa trong đó lại làm cho tu sĩ cả linh giới đều hận không thể khắc bốn câu thơ này lên trên nguyên thần. Nhưng sau một khắc, những phù văn màu vàng kia liền rơi vào trên người Lạc Hồng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào trong khe hở màu trắng. Mà theo Lạc Hồng phi thăng thành công, chúng tu linh giới đang muốn tham ngộ câu thơ ảo diệu, lúc này phát hiện đạo vận đang nhanh chóng biến mất. Mặc cho bọn họ giữ lại như thế nào, những đạo vận này đều giống như cát mịn trong nắm đấm, càng dùng sức nắm chặt, liền biến mất càng nhanh. Nhưng cũng có một số người thiên tư trác tuyệt, có thể trong một cái chớp mắt ngắn ngủi này, lĩnh ngộ được một vài thứ. Đương nhiên, bọn họ tất nhiên là không có khả năng trực tiếp lĩnh ngộ ra pháp tắc thái sơ, mà là tăng cường thật lớn đối với lĩnh ngộ pháp tắc tu luyện của bản thân. Cũng bởi vậy, uy danh của Lạc Hồng ở linh giới ngoại trừ một chữ sợ ra, lại nhiều thêm một chữ kính. Dựa vào điều này, ngày sau hạ linh tộc vượt qua mấy lần nguy cơ, nhưng điều này đều không liên quan đến Lạc Hồng đã phi thăng. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1659, Hóa Tiên. Vừa mới tiến vào cánh cửa tiên giới, một cỗ cảm giác choáng váng mãnh liệt tựa như thủy triều hướng Lạc Hồng vọt tới. Cho dù là với tu vi nguyên thần của hắn, nhất thời cũng khó mà chống cự, trước mắt tối sầm, sắp mất đi ý thức. Cũng may sau một khắc, Lạc Hồng cắn đầu lưỡi một cái, cố gắng lấy lại tinh thần, đem nguyên thần trốn vào trong đệ nhất bí cảnh. Trong nháy mắt, cảm giác mê muội liền giảm bớt đi rất nhiều. Nhưng không đợi Lạc Hồng buông lỏng một hơi, cảm giác mất trọng lượng cực độ lại đột nhiên truyền đến. Lập tức bành một tiếng, Lạc Hồng liền nặng nề mà nện vào trên một tòa bình đài. Dù là lấy nhục thể của hắn, lập tức đều cảm thấy đau nhức vô cùng, nhất thời đúng là không cách nào đứng dậy. Mà ngay lúc Lạc Hồng chuẩn bị dãy dụa ngồi dậy, thần thức liền cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại đang nhanh chóng tới gần. Ý niệm vừa chuyển, Lạc Hồng lập tức khắc chế động tác bản năng đứng dậy, làm bộ hôn mê nằm tại chỗ. Kỳ quái, ta nhớ được tòa phi thăng đài này liên tiếp với Tiểu Nam Châu giới quần đúng không? Nơi đó đã nhiều năm không có tu sĩ phi thăng, không ngờ Cao Mỗ vừa đến, đã đụng phải một trường hợp đặc biệt. Độn quang vừa hạ xuống, một gã thanh niên tướng mạo dị thường anh tuấn liền xuất hiện trước phi thăng đài do Dương Chi Ngọc chế tạo. Nguyên thần của Lạc Hồng ở bí cảnh thứ nhất vừa định quan sát hắn nhiều hơn, đã thấy trên phi thăng đài hiện ra rất nhiều phù văn huyền ảo. Lập tức, linh dịch giống như sữa bò từ trong từng phù văn chảy ra. Không biết là vốn dĩ hay là bị tu sĩ phi thăng đập quá nhiều, bề mặt phi thăng ngọc đài lõm vào chính giữa. Vì vậy, những linh dịch màu ngà sữa chảy ra kia sau khi ngưng tụ thành châu, liền nhao nhao lăn về phía vị trí Lạc Hồng nằm xuống. Rất nhanh, linh dịch màu ngà sữa đã bao phủ thân thể Lạc Hồng. Đây là... Thấy tình cảnh này, nguyên thần Lạc Hồng cũng không biết nên tùy ý như vậy là tốt hay xấu, không khỏi có chút chần chừ. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền phát hiện thương thế trên nhục thân mình đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn liền trở nên hồng nhuận dị thường. Hiển nhiên, những linh dịch màu ngà sữa này chính là thiên địa linh vật cực tốt. Ồ, nhục thân người này lại mạnh như thế, mới tiêu hao chút điểm hóa tiên thuần dịch như vậy liền khôi phục thương thế nhục thân, chẳng lẽ đi là con đường lấy lực chứng đạo. Thanh niên nam tử thấy Lạc Hồng cơ hồ không tiêu hao bao nhiêu linh dịch màu trắng sữa, thân thể đã được chữa trị hoàn toàn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, giới lực tiên giới cực mạnh, tất cả tu sĩ phi thăng đều sẽ hung hăng giáng lâm ở trên phi thăng đài. Trong đó, thậm chí có không ít bị trực tiếp hủy đi nhục thân. Cũng may, mỗi một tu sĩ phi thăng tiên giới đều sẽ được thiên đạo chúc phúc, có thể hưởng thụ hóa tiên thuần dịch ngâm. Có linh dịch này tương trợ, chỉ cần tu sĩ phi thăng còn lại một cọng lông hoặc là một giọt máu, nhục thân đều có thể trực tiếp khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng nếu bởi vì khôi phục thân thể tiêu hao quá nhiều, chờ khi tu sĩ phi thăng ngưng tụ tiên nguyên lực lúc đầu sẽ ít hơn một chút. Mà tương ứng, nếu như khôi phục lại thuần dịch hóa tiên tiêu hao trong thân thể vô cùng ít, Vậy tu sĩ phi thăng như vậy sẽ tiết kiệm được mấy ngàn năm thời gian cho tương lai chuyển hóa pháp lực. Thú vị, xem ra trong đám tu sĩ phi thăng lại sắp xuất hiện một nhân vật hung ác rồi. Sau khi kinh ngạc, thanh niên nam tử lập tức lộ ra một bộ thần sắc cảm thấy hứng thú. Mà khi thấy tất cả thuần dịch hóa tiên đều chảy vào thân thể Lạc Hồng, hắn liền không khỏi mở miệng nói, hóa tiên bắt đầu, xem người này tu luyện pháp tắc gì. Trong bí cảnh thứ nhất, Lạc Hồng vốn phát hiện linh dịch màu trắng sữa có ích với mình, liền một lần nữa chú ý tới thanh niên nam tử, cũng đã có một ít suy đoán về thân phận của hắn. Cho nên, khi hắn vừa nói ra những lời này, Lạc Hồng liền ý thức được không ổn. Hiển nhiên, trong quá trình hóa tiên, tu sĩ phi thăng sẽ dùng phương thức nào đó hiển lộ ra thiên địa pháp tắc mà mình tu luyện. Mà pháp tắc thái sơ của hắn ở giai đoạn hiện tại tuyệt đối không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thậm chí, hắn cũng không thể khiến vị này hứng thú, bằng không nếu đối phương bói toán hắn một chút, nhất định sẽ là kết cục bạo tử. Gia hỏa này chết không sao, nhưng sẽ đưa tới cho hắn phiền toái cực lớn. Sau khi ý thức được những điều này, nguyên thần của Lạc Hồng lập tức nhảy ra khỏi bí cảnh thứ nhất, trở lại trong thân thể. Hơi cảm ứng, Lạc Hồng liền phát hiện trong nguyên anh của mình đã xuất hiện sợi tiên nguyên lực thứ nhất. Bị kích thích, pháp tắc thái sơ bên trong nguyên anh lập tức dục dịch ngóc đầu dậy, một điểm đen nhỏ đã xuất hiện trên ngực hắn. Không ổn, tam nguyên quy mệnh, chấn cho ta. Thấy tình thế không ổn, Lạc Hồng lập tức vận chuyển mệnh nguyên công, dựa vào vạn năm khổ tu tăng lên lực khống chế đối với tiểu hắc cầu, mới chậm rãi đem thái sơ pháp tắc dao động đè xuống. Nhưng mà, một chút pháp tắc cũng không hiển lộ ra, khẳng định cũng không bình thường. Vì vậy, Lạc Hồng suy nghĩ một cái chớp mắt, liền buông lỏng áp chế pháp tắc thái sơ đối với pháp tắc chân lôi. Nhất thời, giống như là học sinh nghẹn đến kỳ nghỉ hè, lôi đình màu tím không khống chế được bắn ra từ trên người Lạc Hồng. Có một ít vừa vặn đánh về phía thanh niên nam tử, lại bị một tầng linh cháo bỗng nhiên hiện ra quanh thân hắn dễ dàng đỡ được. Ồ, kinh lôi bí quyển, thật là khiến Cao Mỗ kinh hỉ một trận, còn chỉ là một tên may mắn đạt được truyền thừa của Cửu Tiêu Cung ở hạ giới. Nói xong, nam thanh niên liền lắc đầu, một bên lui về phía sau một chút. Lạc Hồng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, thân phận của tên này không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu bị hắn để mắt tới thì chắc chắn sẽ là một phiền toái lớn. Nhưng mà, quá trình hóa tiên này cũng quá hố người. Nếu như không phải nguyên thần của ta có thể tiến vào bí cảnh thứ nhất, chẳng phải là sẽ bị người tiếp dẫn nhìn thấu hơn phân nửa chi tiết dưới tình huống không biết gì sao. Khó trách người cẩn thận như Hàn lão ma trên thời không cũng sẽ bị người ta để mắt tới sau khi phi thăng không lâu, cuối cùng bị thương nặng rơi vào hạ giới. Mắt thấy mình vượt qua cửa ải này, Lạc Hồng không khỏi âm thầm may mắn nói. Ước chừng qua thời gian uống cạn chén trà, pháp tắc trong cơ thể Lạc Hồng liền thích ứng biến hóa do tiên nguyên lực mang đến, dần dần yên tĩnh trở lại. Khi sấm sét màu tím hoàn toàn không còn bắn ra nữa, Lạc Hồng liền làm bộ làm tịch tỉnh lại, giống như bị kinh sợ, lập tức quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử. Mà đối với phản ứng bản năng của Lạc Hồng, thanh niên nam tử lại không cảm thấy kinh ngạc. Lập tức hướng Lạc Hồng lộ ra hàm răng trắng tinh, mỉm cười nói, tại hạ Cao Thăng, hoan nghênh đạo hữu phi thăng tới Bắc Hàn tiên vực. Quả nhiên là hắn, nơi này chính là chân tiên giới sao. Lời Cao Thăng nói chính là một loại ngôn ngữ thượng cổ của nhân tộc linh giới, Lạc Hồng tất nhiên sẽ không có bất kỳ chướng ngại nào để câu thông. Vì vậy, hắn nhìn thoáng qua chỗ đại điện phi thăng đài, sau đó hỏi Cao Thăng. Ha ha, đạo hữu chỉ cần tĩnh hạ tâm lai, tinh tế cảm ứng biến hóa pháp lực của mình một chút, sẽ không còn nghi ngờ như vậy nữa. Cao Thăng lại không trả lời ngay mặt, mà khuôn mặt tươi cười dịu dàng chỉ vào đan điền Lạc Hồng. Chương 1660, Hàn Thư Các. Đây chẳng lẽ chính là tiên nguyên lực trong truyền thuyết? Lạc Mỗ hiện tại là chân tiên. Lạc Hồng nghe vậy lúc này ra vẻ kinh hỉ nói. Ha ha, chúc mừng đạo hữu hoàn toàn thoát khỏi phàm thai, ngày sau không cần chịu nỗi khổ thiên kiếp nữa. Cao Thăng lúc này thấy vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc mà chắp tay chúc mừng nói. Cuối cùng cũng đi tới bước này, nhưng nghĩ đến ngày sau không có đại thiên kiếp, ta lại cảm thấy có chút kỳ quái. Lạc Hồng mặc dù không đến mức vui mừng như mặt ngoài, nhưng trong lòng vẫn cảm khái vạn phần. Nhưng Cao Mỗ phải nhắc nhở đạo hữu, trước khi toàn bộ pháp lực trong cơ thể luyện thành tiên nguyên lực, đạo hữu cũng chỉ là cảnh giới đến, thực lực lại còn chưa tới. Sau một lúc khiến Lạc Hồng vui sướng, Cao Thăng nhắc nhở một cách máy móc. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Lạc Mỗ nhất định ghi nhớ trong lòng, nhưng không biết vì sao. Tiên giới đối với tu sĩ phi thăng chúng ta có an bài gì? Lạc Hồng biết rõ một khi đến tiên giới, mặc kệ mình ở linh giới hô phong hoán vũ cỡ nào, đều phải trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, tu vi hắn bây giờ còn chưa đến chân tiên, sơ kỳ, mặc dù dựa vào tiên nguyên lực trong huyền khiếu, cũng có thể đánh một trận với chân tiên cùng giai, nhưng nếu gặp phải địch nhân chân tiên trung kỳ thì phiền toái. Hoàn cảnh tiên giới chẳng những sẽ không áp chế chân tiên, hơn nữa tiên linh khí trong thiên địa còn có thể tăng cường thần thông chân tiên. Cũng may, hắn chỉ cần sống qua khoảng thời gian luyện hóa pháp lực này là có thể không sợ đối thủ dưới chân tiên hậu kỳ. Mà kim tiên từ chân tiên trở lên, dù là tại tiên giới cũng là rất khó gặp được. Cho nên đến lúc đó, một ít kế hoạch của hắn liền có thể bắt tay thực thi. Đây là phi thăng đàn của Bắc Hàn tiên vực, tất cả tu sĩ từ thuộc hạ giới diện Bắc Hàn tiên vực phi thăng đến đây. Không biết đạo hữu đến từ giới diện nào? Sau khi giải thích một câu, Cao Thăng liền có chút tò mò hỏi. Tại hạ Lạc Hồng, chính là từ Ma Kha giới phi thăng mà đến. Lạc Hồng mặc dù không giấu giếm tên của mình, nhưng lại đem lai lịch của mình nói thành giới diện thuộc hạ của Long Đảo. Dù sao, linh giới xảy ra chuyện của Mã Lương, nếu gã bại lộ thân phận tu sĩ linh giới của mình, chỉ sợ rất có thể sẽ bị Cửu Nguyên Quan chú ý đến. Ma Kha giới, quả nhiên là một trong những giới diện đã thất lạc từ lâu. Hơi suy tư, Cao Thăng liền gật đầu, sau đó hắn đưa tay dẫn một cái, liền nói với Lạc Hồng, Lạc đạo hữu mời đi, Cao Mỗ dẫn ngươi đi gặp các đạo hữu còn lại. Nơi đây có rất nhiều tu sĩ phi thăng sao? Lạc Hồng lúc này vừa đi xuống phi thăng đài, mặt lộ vẻ lo lắng hỏi. Lạc đạo hữu không cần phải lo lắng, chúng ta cũng sẽ không hạn chế tu sĩ phi thăng tự do. Ngươi chỉ cần cùng Cao Mỗ hiểu rõ tình huống đại thể tiên giới, liền biết những đạo hữu kia vì sao đều lựa chọn lưu lại phi thăng đàn tu luyện. Đương nhiên, với tình huống của đạo hữu, có lẽ sẽ có đường ra tốt hơn. Nói xong, Cao Thăng liền khởi động độn quang, bay ra phía ngoài điện. Lạc Hồng vốn không quen thuộc với nơi này, hơn nữa cũng có chút hiểu biết đối với Cao Thăng, lập tức chỉ chần chừ một cái chớp mắt, liền đi theo. Trong nháy mắt độn ra cửa điện, Lạc Hồng liền phát giác mình đi tới trong một dãy núi. Chỉ là mỗi một ngọn núi trong dãy núi này đều vô cùng to lớn, gần như mỗi một ngọn núi đều vượt qua Thiên Tinh Thánh Sơn đã từng làm cho Lạc Hồng rung động không nhỏ. Lập tức, Lạc Hồng hít sâu một hơi, thiên địa nguyên khí nồng đậm cùng tiên linh khí xen lẫn trong đó, thiếu chút nữa để cho hắn thoải mái rên rỉ ra tiếng. Đây chính là tiên giới. A, à, Cao đạo hữu, xung quanh phi thăng đàn này không có trận pháp phòng hộ sao? Thần thức đảo qua, Lạc Hồng chỉ cảm ứng được mấy chỗ ba động cấm chế yếu ớt, nhưng không cảm ứng được bất kỳ khí tức trận pháp nào. Ha ha, xem ra Lạc đạo hữu đối với thần thức của mình thập phần tự tin a. Cũng đúng, ngươi vừa rồi hạ giới mà đến, còn không hiểu rõ tiên giới mênh mông. Nơi đây đương nhiên có trận, pháp phòng hộ, nhưng còn cách cực xa. Cao Thăng lúc này cười khẽ giải thích nói. Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, nhưng cũng hiểu được ý tứ của Cao Thăng, lập tức có chút kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ toàn bộ dãy núi đều là địa giới của phi thăng đàn? Ha ha, còn phải lớn hơn một chút. Được rồi, chúng ta đến rồi. Dù Cao Thăng có ý chiếu cố Lạc Hồng, tốc độ của hai người cũng cực nhanh. Cũng chỉ trong thời gian nói chuyện, bọn họ đã đi tới phía trên một quần thể cung điện linh khí bức người. Lạc Hồng lúc này vừa đi theo Cao Thăng rơi xuống mặt đất, vừa không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Xem ra tiên trận hộ tộc của hai tộc nhân yêu ở linh giới, ở tiên giới căn bản không tính là thứ gì hiếm lạ. Ý niệm trong đầu vừa dứt, hai người liền rơi xuống trên một tòa quảng trường hơn trăm quảng trường. Lập tức, hai người đi về phía dãy cung điện không bao lâu, liền đi tới trước một tòa lầu các khổng lồ. Lạc Hồng dương mắt nhìn lên, liền thấy phía trên cửa vào treo một tấm bảng hiệu, trên viết ba chữ to Hàn Thư Các. Mà ở hoa viên trước cửa các, một lão giả mặc tạo bào đang ngồi trên một cái ghế, trong tay cầm một ấm trà từ xa, lắc lư. Dáng vẻ hắn thích ý, nhìn thấy Lạc Hồng cũng không khỏi nổi lên một cỗ lười biếng. Cũng may, tiểu hắc cầu trong cơ thể hắn kịp thời chuyển một cái, mới khiến cho mí mắt sắp rủ xuống của hắn mở ra. Ồ, Cao đạo hữu, vị đạo hữu này chính là tu sĩ vừa mới phi thăng đến sao? Lại là một người khắc khổ. Lão giả áo bào đen có chút kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, sau đó nhắm mắt lại phơi nắng, thuận miệng nói. Lam đạo hữu, kính xin cho Lạc đạo hữu một tấm lệnh bài, để hắn có thể vào Hàn Thư Các tìm đọc điển tịch. Cao Thăng lúc này chắp tay nói với lão giả. Ở trên bàn ngay bên kia, tự mình chọn một khối đi. Lão già nghe vậy nhưng mắt cũng không mở, chỉ lười biếng phất phất tay nói. Ai? Cao Thăng thấy thế chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, quay người nói với Lạc Hồng, Lạc đạo hữu, ngươi cầm một khối lệnh bài vào đi. Chỉ cần xem qua điển tịch trong các, ngươi liền có thể hiểu đại khái Bắc Hàn tiên vực, chuyện này đối với ngươi ngày sau là cực có lợi. Ngoài ra, trong các cấm tranh đấu, tuyệt đối không nên xung đột với các đạo hữu còn lại. Đa tạ Cao đạo hữu, Lạc mỗ nhớ kỹ. Sau khi nhìn thoáng qua cái bàn đặt lệnh bài cấm chế, Lạc Hồng cũng không vội vã đi lấy, mà là hướng Cao Thăng nói một tiếng cảm ơn. Ừm, chờ ngươi cảm thấy điển tịch không sai biệt lắm, liền dùng phù này đưa tin cho Cao mỗ. Gật đầu nói xong, Cao Thăng lấy ra một tấm phù lục màu vàng đáy bạc giao cho Lạc Hồng. Lập tức, quanh thân hắn độn quang cùng nhau biến mất ở chân trời dưới ánh mắt chăm chú của Lạc Hồng. Cao Thăng vừa đi, Lạc Hồng liền đi thẳng tới bên cạnh bàn đá, tiện tay chọn lấy một khối lệnh bài cấm chế, treo ở bên hông. Sau đó, hắn liền đi về phía cửa vào Hàn Thư Các, khi đi ngang qua lão giả mặc tạo, bào, thi lễ với hắn một chút. Gia hỏa này tu luyện pháp tắc mặc dù có chút đặc thù, nhưng lại là tồn tại chân tiên trung kỳ. Lạc Hồng cũng không muốn bởi vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội hắn. Sau khi đi vào Hàn Thư Các, Lạc Hồng đầu tiên là quét mắt nhìn những giá sách sắp xếp ngay ngắn có thứ tự, sau đó liền đi thẳng đến những ngọc giản có liên quan đến phân bố thế lực. Bên trong tiên giới cũng không phải tất cả đều là chân tiên. Chính ngược lại, số lượng chân tiên tiên giới là cực kỳ ít. Nhưng mà, đây là so với tiên giới rộng lớn mà nói. Nếu đổi thành những phúc địa thánh sơn kia, tình huống sẽ hoàn toàn khác. Nhưng nói cách khác, Lạc Hồng chỉ cần cẩn thận những chỗ này, lấy tu vi hiện tại của hắn, cũng có thể tiêu diêu tự tại ở tiên giới. Sau khi dán ngọc giản thứ nhất lên trán, thời gian bắt đầu trôi qua. Mãi cho đến 3 tháng sau, Lạc Hồng mới lắc lắc đầu có chút choáng váng, cầm ngọc giản trong tay trả lại chỗ cũ. Ồ, thì ra là bởi vì những địa tiên kia mới khiến cho chúng ta chờ tu sĩ vừa mới phi thăng, không thể lập tức hành tẩu ở tiên giới. Sau khi thở phào một hơi, Lạc Hồng lúc này lộ ra vẻ mặt không tưởng được nói. Nguyên lai, tại tiên giới, nội bộ chân tiên cũng có một cái khinh bỉ liên. Đứng ở phía dưới cùng chính là những tu sĩ dùng tà pháp thành tiên kia, một khi phát hiện ra, không nói là sóng vai, cũng sẽ lập tức tố cáo cho thiên đình. Sau đó, chính là địa tiên. Khác với chân tiên thượng vị nhất, địa tiên không thể tự mình tìm hiểu ra thiên địa pháp tắc. Lại là thông qua tín niệm chi lực của tín đồ, cưỡng ép ngưng tụ một loại pháp tắc nào đó, lúc này mới có thể thành tiên. Nhưng loại phương thức mưu lợi này tất nhiên sẽ mang đến hạn chế cực lớn, đó chính là địa tiên chỉ có thể ở địa vực tín niệm mới có thể toàn lực thi triển pháp tắc thần thông. Một khi hắn rời khỏi khu vực này, thực lực của địa tiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Mà lại bởi vì cần thu thập tín niệm lực, cho nên địa tiên đều sẽ dùng tài liệu đặc thù luyện chế ra một pho tượng chứa đựng cùng luyện hóa tín niệm lực. Thời gian lâu dài, pho tượng này sẽ trở thành hóa thân địa trích đặc thù của địa tiên. Đáng nhắc tới là, cơ hồ tất cả hóa thân địa trích thi triển thần thông pháp tắc, uy lực đều mạnh hơn so với bản thể. Cho nên dưới tình huống bình thường, bản thể địa tiên đều sẽ trốn đi, chỉ để cho hóa thân địa trích hoạt động bên ngoài. Bất quá địa trích hóa thân này cũng không giống như hóa thân bình thường, dù hủy cũng không tổn thương bản thể. Bởi vì liên hệ với bản thể địa tiên cao độ, một khi bị hủy, bản thể địa tiên cũng sẽ bị trọng thương. Có chút đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí sẽ trực tiếp từ chân tiên cảnh giới ngã xuống. Nguyên nhân chính là có nhiều hạn chế như vậy, trên cơ bản tất cả chân tiên chính mình lĩnh ngộ pháp tắc đều chướng mắt địa tiên. Nhưng địa tiên bởi vì đặc thù của tu luyện, liên hệ rất sâu với thế tục, cho nên mỗi người đều là hạng người tin tức linh thông. Giống như Lạc Hồng vừa mới phi thăng chân tiên, chỉ có cảnh giới mà không có thực lực tương xứng, một khi đi lung tung ở tiên giới, rất dễ dàng bị những địa tiên này để mắt tới. Dù sao tất cả mọi người rõ ràng, tu sĩ có thể từ hạ giới phi thăng lên đều sẽ có chút bảo bối trong người. Cũng may đại đa số chân tiên đều gia nhập một phương thế lực lớn, nhìn không ra bảo bối thượng giới, nếu không tu sĩ phi thăng thật sẽ thành dê béo. Lạc đạo hữu chuẩn bị rời khỏi Hàn Thư Các rồi sao? Ngay lúc Lạc Hồng đi ra ngoài Hàn Thư Các, một đại hán mặc áo giáp màu trắng thêu hoa văn lộng lẫy cũng từ trong một loạt giá sách đi ra, sau đó chào hỏi một tiếng. Không sai, tình huống Bắc Hàn tiên vực chúng ta cũng đại khái hiểu rõ, là thời điểm bắt đầu tu luyện. Đối phương cũng là tu sĩ phi thăng gần đây. Trước đây hai người này ở trong Hàn Thư Các bất quá chỉ là sơ giao, Lạc Hồng cũng không biết hôm nay vì sao hắn phải gọi lại. Về phần có phải trùng hợp hay không, Lạc Hồng tất nhiên là không tin. Chỉ vì đối phương tới sớm hơn hắn nửa tháng, mà hắn tự nhận gần như đã xem hết ngọc giản của Hàn Thư Các này, cho nên bình thường mà nói, đối phương cũng không thể nào rời đi cùng hắn. Hiển nhiên, người này là cố ý đang chờ hắn. À, Lạc đạo hữu, ngươi thật sự định luyện hóa pháp lực ở chỗ này? Đại hán mặc bạch giáp nghe vậy lại thập phần kinh ngạc nói. Như thế nào? Chẳng lẽ Vương huynh muốn đi tham gia nghênh tiên hội kia? Lạc Hồng thoáng cái liền hiểu được ý tứ của Vương Trọng, lúc này liền hỏi ngược lại. Cái này không tham gia mới là kỳ quái chứ. Nghênh tiên hội cơ hồ có đại biểu tất cả tông môn cùng phúc địa Bắc Hàn tiên vực, chỉ cần chúng ta có thể gia nhập một trong số đó. Chẳng những ngày sau có thể thu được các loại thần công diệu pháp, càng là lập tức có được tài nguyên nâng đỡ, cắt giảm rất nhiều thời gian luyện hóa pháp lực. Lạc đạo hữu, ngươi chẳng lẽ còn chướng mắt những vật này? Vương Trọng lần này đến chính là muốn hợp tác với Lạc Hồng, cùng gia nhập một phương thế lực, cũng tiện ôm đoàn sưởi ấm. Bất luận là công pháp phía trên chân tiên hay là thiên tài địa bảo tiên giới, xác thực đều là thứ chúng ta cần hiện tại. Nhưng dựa vào miêu tả trong ngọc giản, thực khó biết được toàn cảnh thế lực này, nếu như mạo muội gia nhập, ngày sau nếu muốn thoát thân sẽ rất khó khăn. Lạc Hồng bây giờ đã hoàn toàn hiểu được lời nói ngày đó Cao Thăng. Ngày đó, vì bỏ đi lòng hiếu kỳ tăng cao, hắn cố ý hiển lộ tu vi kinh lôi bí quyển, mà công pháp này xuất từ một phương thế lực tông môn tên là Cửu Tiêu Cung ở Bắc Hàn Tiên Vực. Theo như điển tịch trong Hàn Thư Các nói, tất cả công pháp thần thông của Cửu Tiêu Cung, thậm chí là phù lục trận pháp, đều phải lấy kinh lôi tiên thể làm cơ sở. Cho nên, Lạc Hồng nếu muốn gia nhập Cửu Tiêu Cung, vậy sẽ phi thường dễ dàng. Nhưng Lạc Hồng sau khi xem xong ngọc giản giới thiệu về các thế lực, lập tức hiểu ra một chút. Đó chính là, những ngọc giản này đều xuất từ tay của bản thân những thế lực này. Dù sao, có thể làm được toàn bộ không khách quan chút nào, cũng coi là một loại bản lĩnh. Hiển nhiên, các thế lực Bắc Hàn Tiên Vực đều rất muốn mời chào những tu sĩ phi thăng bọn họ, quản thúc lẫn nhau, mới làm ra một bộ phương pháp như thế. Nói cách khác, nếu ai hoàn toàn tin tưởng giới thiệu trong ngọc giản, người đó chính là kẻ ngu. Trước khi biết rõ tình huống, Lạc Hồng sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Nhưng mà sự tình cũng không có tuyệt đối, nếu tông môn sáng chế mệnh nguyên công cũng ở Bắc Hàn Tiên Vực, vậy hắn cơ hồ lập tức sẽ làm ra quyết định. Kinh lôi bí quyển có lợi hại hơn nữa cũng chỉ là phương pháp đấu chiến, mà mệnh nguyên công lại liên quan đến thái sơ đại đạo của hắn. Cho nên cho dù mạo hiểm một chút, hắn cũng sẽ lập tức gia nhập để cầu đạt được công pháp đến tiếp sau. Lạc đạo hữu quá lo lắng, những thế lực này đều bị thiên đình đè ép, nào dám tùy ý làm bậy. Chúng ta nếu như khổ tu ở đây, thế nhưng ít nhất phải 4-5 ngàn năm mới có thể luyện hóa tất cả pháp lực thành tiên nguyên lực. Thời gian lâu như vậy, chẳng lẽ Lạc đạo hữu chờ được? Vương Trọng lập tức tiếp tục khuyên nhủ, hóa ra không phải hắn không rõ ràng mờ ám trong đó, nhưng hắn cho rằng những thế lực này cũng không dám khiêu khích uy nghiêm của thiên đình. Vương đạo hữu chớ khuyên nữa, bỏ qua lần này cũng chỉ là đợi thêm 100 năm mà thôi, Lạc mỗ còn muốn quan sát thêm. Lạc Hồng nghe vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng, người này rõ ràng giống như hắn trước đó, không có cân nhắc đến tiên giới rộng lớn bao nhiêu. Thế lực thiên đình mạnh hơn nữa, cũng không cách nào quản đến các mặt. Nhưng mà, Lạc Hồng lúc này cũng không có ý nhắc nhở hắn, dù sao hắn nhìn ra được, tên Vương Trọng này dã tâm cực lớn. Trước mắt, đoán chừng hắn chỉ muốn biến những thế lực Bắc Hàn tiên vực kia thành ván cầu, mà chân chính muốn gia nhập thì chính là thiên đình. Ở trước mặt người có loại ý nghĩ này nói thiên đình không tốt, đó thuần túy chính là tìm không thoải mái cho mình. Cho nên, sau khi Lạc Hồng từ chối, liền không cho Vương Trọng cơ hội nói chuyện nữa. Chắp tay cáo từ, xoay người đi ra ngoài, liền mạch lưu loát. Lạc đạo hữu, hay là Vương Trọng còn muốn nỗ lực, có thể thấy được Lạc Hồng bước chân không ngừng chút nào, cũng liền lạnh mặt xuống. Ừ, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Vương mỗ hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự cho rằng mình có lựa chọn sao? Khặc khặc khặc, gia hỏa này cũng là tu sĩ phi thăng giống như ngươi, ngươi đối phó được sao? Vương Trọng Cương hung dữ nói xong, một gương mặt người đen sì chui ra khỏi đầu vai của gã, lúc này cười âm hiểm nói. Các bạn vừa nghe xong tập 166 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. Truyện đọc việt.com